Trên quần áo có máu tươi sa sút. Tiểu Khả Ái thân thể đang lung lay, nhưng trên mặt hắn lại là mang theo nụ cười. Bởi vì, hắn thấy được cái kia ngày nhớ đêm mong nữ tử. Nàng đang ở trước mắt, là Tần Bảo Bảo. Nàng như lúc trước, yêu nở nụ cười, nàng nở nụ cười nhìn rất đẹp, nàng ở đối với mình ngoắc. Thân lệ, theo đuổi ta à, đuổi kịp ta, ta liền gả cho ngươi, giọng của nàng ở bên thai Tiểu Khả Ái quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Tiểu Khả Ái nở nụ cười có chút thê lương. Trong đôi mắt hắn, ngấn lệ chớp động lên, xôi dòng xuống. Hắn vừa bước ra một bước, đau đớn trực tiếp khiến hắn ngã xuống, quỳ một chân trên đất, nhưng lại mặt không đổi sắc. Bảo Bảo, ngươi chạy chậm một chút, ta không đuổi kịp ngươi. Lúc này, Tần Bảo Bảo quay đầu lại. Nàng xem lấy Tiểu Khả Ái, đưa tay sờ lấy gương mặt của hắn, tóc của hắn, hơi nhíu mày. Thân lệ, tóc của ngươi thế nào chợt nhìn? Tiểu Khả Ái trong mắt mang theo nở nụ cười, nhẹ giọng nói, bởi vì, ta nhớ ngươi lắm a. Bởi vì nhớ ngươi, cho nên, một cái chớp mắt đầu bạc. Nhìn Tiểu Khả Ái một màn này, các vị thiên kiêu động dung, đám người Tiêu Thần cũng là vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần đi ra, hắn đi tới bên người Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái ngẩng đầu, hắn đôi mắt chớp động, ngấn lệ ở hòa hợp. Đại ca, ta vừa rồi thấy được bà Bảo. Chương 2089, cùng nàng so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Đại ca, ta thấy được nàng, nàng đang nói chuyện với ta. Tiểu Khả Ái một câu nói kia, khiến Tiêu Thần đau lòng, trong mắt hắn có vẻ không đành lòng chớp động mà ra. Là bà Bảo, Tiểu Khả Ái lực lượng một người chống lại các vị thiên tiêu. Là bà Bảo, Tiểu Khả Ái tử chiến. Là bà Bảo, Tiểu Khả Ái lực chiến 40 trận, bất bại. Hắn thật tận lực. Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, đem Tiểu Khả Ái đỡ dậy, nói khẽ, ngươi đã làm đủ nhiều, sau đó giao cho đại ca. Tiểu Khả Ái khẽ lắc đầu. Đại ca, chính ta có thể. Tiêu Thần đỏ ngầu cả mắt. Có thể. Đang chiến đấu đi xuống, ngươi sẽ chết, ngươi chết, lấy cái gì cứu được bà Bảo? Tiêu Thần gầm thét, khiến Tiểu Khả Ái trầm mặc. Hắn trong mắt rơi lệ. Nhưng là, ta muốn nàng. Ta muốn nàng. Ba chữ này khiến hắn càng phát cảm thấy trước mắt cái này máu me khắp người người đàn ông đáng thương. Tiêu Thần không đành lòng đang giống lên hắn. Khương Nghị dẫn hắn trở về chữa thương. Nghe vậy, Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên hai người đi ra, đem Tiểu Khả Ái mang theo xuống dưới. Tiểu Khả Ái quay đầu lại, nhìn thật sâu lấy Tiêu Thần. Tiêu Thần trở về lấy mỉm cười. Sau đó, Tiêu Thần đứng ở dưới thang trời, cầm trong tay ngũ tượng tinh thần côn, nhìn ở đây các vị thiên tiêu, hắn chậm rãi mở miệng, "Các vị, ta chính là Thánh viện Tiêu Thần, thần lệ trưởng huynh, hắn muốn cứu được người là thê tử của hắn, nghĩa muội của ta, hiện tại ta tới thay thế hắn tiếp tục chiến đấu, tu vi ta cảnh giới chí thánh thất trọng thiên đỉnh phong, người nào muốn chỉ giáo, cứ việc đứng ra." Tiêu Thần âm thanh ầm vang, chữ chữ có lực. Các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần, cái tên này đã ở trong các vị thiên kiêu nổi danh. Lúc trước, Táng Thiên Thành đánh một trận, Hoàn Nhan tỷ tự xưng không địch nổi, trước Thông Thiên Điện, một người một côn, ngang đè ép Hạo Thiên Tiên môn người thứ nhất Chu Sắc, Tử Tiêu Thiên cung người thứ nhất Tử Vân Tu cùng danh xưng, có thể cùng Khương thị thần tộc thần tử Khương Thính Phong ba người nổi danh Đế Khuyết cung người thứ nhất Tần Mục, người này thực lực, ai không biết. Bây giờ, hắn đứng ra, trừ Khương Thính Phong, Minh Phàm đã Hoàn Nhan tỷ, ai dám cùng một trong chiến? Người nào? Các vị thiên kiêu trầm mặc. Sắc mặt của bọn họ chớp động, trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Bọn họ cũng không dám tiến lên. Tần Mục vẻ mặt chớp động, trước Thông Thiên Điện bại một lần, đã để hắn đối với Tiêu Thần sinh ra một tia sợ hãi. Thực lực của hắn quả thực kinh khủng. Ở tăng thêm có ngũ tượng tinh thần côn nơi tay, ai có thể địch? Khương thần tử, ba người các ngươi cứ như vậy nhìn Tiêu Thần kêu gào, không chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, trong các vị thiên tiêu, có một âm thanh truyền ra, lập tức, ánh mắt đều là nhìn về phía đám người Khương Thính Phong. Đối với cái này, Khương Thính Phong hơi mỉm cười. Hắn nhìn các vị thiên tiêu, mở miệng nói, ta cùng Tiêu Thần chính là hảo hữu chí giao, quân tử không phải chiếm người chỗ tốt. Ta không dự định ra tay. Bên người, ma tử Hoàn Nhan tỷ hai tay vòng trước người, nói, ta không phải Tiêu huynh đối thủ, cam bái hạ phong. Lúc trước Táng Thiên Thành đánh một trận, Hoàn Nhan tỷ nhận thua, đám người còn nhớ rõ, bây giờ Hoàn Nhan tỷ không chuẩn bị xuất thủ, dùng lời này xem như lý do, cũng không có người có thể nói cái gì, mà cuối cùng, thì chỉ còn lại có Phật tử Minh Phạm chưa từng mở miệng, các vị thiên kiêu không thể không đều là đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Phật tử cũng dự định khoanh tay đứng nhìn. Phật tử mỉm cười, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Người xuất gia không thích danh lợi chi tranh, ở cái này bần tăng cùng Tiêu Thần thí chủ tương giao tâm đầu ý hợp, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Lời này vừa nói ra, ba người đồng thời cự tuyệt. Này ba người không ra, không người dám ở Tiêu Thần tranh phong. Tiêu Thần hơi mỉm cười đối với Khương Thính Phong ba người khẽ gật đầu. Sau đó hắn nói, ta hỏi lần nữa, nhưng có người dám ra tay đánh một trận? Nếu không có, loại kia một chút ở có người đứng ra, cũng đừng trách ta côn xuống vô tình. Cây gậy trong tay của ta uy lực bao nhiêu, đám người Tần Mục đã quá rõ ràng, không biết, đi hỏi vừa hỏi. Nghe vậy, Tần Mục sắc mặt tâm trầm. Tiêu Thần đây là cố ý bắt hắn trêu đùa, giễu cợt hắn chiến bại. Nhưng, hắn cũng không dám mở miệng phản bác. Thật sự là hắn bại. bại vô cùng thê thảm. Mà hắn ngũ tượng tinh thần côn trong tay uy lực, hắn cũng không muốn ở lĩnh giáo lần thứ hai. Thế là, chỉ có thể trầm mặc. Tiêu Thần nói ra về sau, không người nào mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn lực gáp các vị thiên tiêu, xem như có thể được đến thần cung công nhận. Mà lúc này, hắn mở miệng nói, hiện tại, ta vào khoảng thần lệ đánh một trận, quyết ra ai có thể vào thần cung. Ta nhận thua. Lời này vừa nói ra, đám người vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần nhận thua. Đem vào thần cung danh ngạch, tặng cho thần lệ. Hắn, thật không cần thiết trong thần cung lực lượng. Cứ như vậy, chắp tay ở người. Các vị thiên tiêu vẻ mặt rung động, chấn động trong lòng, nhưng lại không dám nói gì. Phía dưới, Tiểu Khả Ái thương thế đã khôi phục một chút, Tiêu Thần đi trở về, một giọt tinh huyết từ ngón tay chỉ ra, trực tiếp rơi vào trong miệng Tiểu Khả Ái, miệng vết thương của hắn đang nhanh chóng khôi phục, khí sắc cũng đang không ngừng thay đổi tốt hơn, hắn nhìn Tiêu Thần, trịnh trọng mở miệng, "Đại ca, cảm ơn ngươi." Tiêu Thần nhíu mày, "Ta là đại ca ngươi, người một nhà không nói hai nhà bảo." Bên người, đám người Khương Nghị cũng là mỉm cười. Hôm nay, bọn họ đều là bị Tiểu Khả Ái cái kia một cỗ kiên quyết cùng tử chiến hù dọa, sợ hắn xảy ra chuyện. Khương Thính Phong ba người đều là cười nhìn Tiểu Khả Ái. Chúc mừng. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, ba vị hôm nay ân tình, thần lệ ghi nhớ trong lòng, mặc kệ hôm nay thần cung có thể hay không như nguyện, thần lệ đều thiếu nợ ba vị một cái nhân tình, ngày khác tất báo. Hoàn Nhan tỷ lại là không vui, đều là bằng hữu, miễn đi. Hoàn Nhan nói rất đúng, đều là bằng hữu. Phật tử lại cười nói, chuyến này thần cung, hy vọng thần lệ thí chủ đạt được ước muốn, bần tăng sẽ lại xuống mới là người tụng kinh cầu nguyện, hy vọng có thể lấy hết một tia sức mọn. Tiểu Khả Ái không người, đa tạ đại sư thành toàn. Mà lúc này, trên thần cung, có mênh mông thần quang giáng lâm, bao phủ ở trên thân thể Tiểu Khả Ái. Thần quang bao phủ người, có thể nhập thần cung. Cái kia không linh âm thanh quen quẩn, Tiểu Khả Ái đứng dậy, đi lên thang trời. Lúc này, trong hư không có một đạo vĩ ngạn bóng người giáng lâm, với thiên bậc thang trước kia hiện lên, không được xem nhẹ khuôn mặt, lại cực kỳ thần thánh, giống như tiên thần đồng dạng. Giọng nói của hắn truyền ra, ngươi sở cầu vì sao? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, lên tiếng nói, vạn bối thần lệ, không cầu vĩnh sinh, không cầu tạo hóa, chỉ cầu tiền bối chỉ điểm, sống lại vợ ta, vạn bối vô cùng cảm kích. Thân ảnh kia hình như có một tia khiếp sợ. Ngươi nghĩ cầu cải tử hồi sinh chi đạo? Đúng vậy. Thân ảnh kia nở nụ cười, mênh mông thần lực ở vô biên khuyết tán cái này, lập tức trên thang trời uy áp ra đời, Tiểu Khả Ái sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn như cũ thân thủ thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn tiên bối thành toàn. Thân ảnh kia bên trên có tiên quang thần lực bao phủ, vô biên vô tận, vô cùng thần thánh. Thang trời 10 vạn 8 ngàn giai, ngươi nếu thành tâm, một bước một dập đầu, thẳng tới thần cung, ta chuyển cho ngươi cải tử hồi sinh chi đạo, nhưng dập đầu thời điểm coi chừng niệm tình ngươi muốn cứu được người, không thể có một tia tạp niệm, nếu tạp niệm sinh ra, làm lại từ đầu. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái kích động không thôi. Thế gian này, tưởng thật có cải tử hồi sinh lực. Bây giờ, đang ở trước mắt. Hắn không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu, muốn đăng thiên thê. Ngươi làm thật muốn từ bỏ vô thượng truyền thừa, chỉ cầu sống lại thê tử của ngươi, phải biết được ta truyền thừa, có thể thành liền vô thượng thần thông, tạo hóa thông thần, võ đạo có thể đạp đỉnh phong, ngươi không nhớ tới suy nghĩ. Thân ảnh kia một lần nữa hỏi, mà Tiểu Khả Ái lại là vô cùng kiên định. Tiên bối, vô thượng sự nghiệp to lớn cùng nàng so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Chương 2090, cản đường tâm ma. Tiểu Khả Ái âm thanh, phía dưới các vị thiên tiêu đều là nghe được. Sắc mặt của bọn họ đều là chớp động. Có người cảm thấy hắn si tình, có người nói hắn là kẻ ngu. Đặt vào nghịch thiên truyền thừa không nên, nhất định phải đi cứu một người chết, đơn giản đầu óc có vấn đề. Được tuyệt thế truyền thừa, có thể khinh thường thần vực. Sau đó đến lúc dạng gì nữ nhân không lấy được. Thế nhưng là, hắn ngày này qua ngày khác dùng đến truyền thừa đi đổi cái kia cải tử hồi sinh chi đạo, đây quả thực là phung phí của trời. Các vị thiên tiêu đều là khỏe miệng co giật, trong lòng điên cuồng ghen ghét. Nhưng, có Tiêu Thần lần nữa, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Mà phía dưới, đám người Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái, đều là trong sắc mặt chớp động nụ cười. Hắn đã chờ cái ngày này đợi hơn 100 năm, hôm nay, rốt cuộc đạt được ước muốn. Bên người Tiêu Thần, Khương Nghị mỉm cười mở miệng. Hắn là Tiểu Khả Ái cảm thấy cao hứng. Trong mắt Tiêu Thần đồng dạng có cười ý chớp động. Không có người so với hắn càng hiểu hơn Tiểu Khả Ái, hắn đời này liền động tình như thế một lần. Một lần, cũng là cả đời. Tình cảm của hắn không ngừng khó khăn chắc trở, long đong. Hắn đều chưa từng từ bỏ. Lúc trước tìm được Tần Bảo Bảo, hắn đừng nói nữa nhiều cao hứng. Là Bảo Bảo, hắn độc thân vào Ma Tông. Hắn là liều mạng mạng, muốn dẫn nàng trở về. Nhưng, chờ đến lại là, Bảo Bảo chết ở trước mắt hắn. Thế nhưng là, dù vậy, hắn vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Cho tới hôm nay, hắn rốt cuộc đạt được hy vọng. Thần mộ, thần cung mở ra. Một người độc chiếm các vị thiên tiêu, liều chết đánh một trận. Lấy vô thượng truyền thừa, đổi lấy cải tử hồi sinh lực, hết thảy đó, hắn thật bỏ ra rất rất nhiều. Thần lệ, chúng ta cũng chờ ngươi trở về. Tiêu Thần mở miệng cười. Trong mắt Nam Hoàng Nữ Đế lại là chớp động một tia tâm tình. Tiểu Khả Ái đối với Tần Bảo Bảo tình cảm, đến chết cũng không đổi, điểm này, nàng có chút hâm mộ. Nhưng, nàng lại chưa từng nói. Nàng đem hết thảy đều chôn giấu dưới đáy lòng. Có lẽ, cả đời, đều cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Cứ như vậy, thật ra thì cũng rất tốt, không phải sao? Một bên khác, Khương Thính Phong đám người lại là ở dưới thần cung nghỉ ngơi, nếu vô duyên thần cung, bọn họ cũng sẽ không có tâm tư gì, hiện tại còn lại cũng chỉ có nhìn một chút trở về sau thần lệ rốt cuộc là cái dạng gì. Nữ đế tỷ tỷ, Nam Hoàng Nữ Đế bị Khương Thính Vũ kêu đi, nói thì thầm đi. Đám người tiêu thần ánh mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú trên thang trời Tiểu Khả Ái. Phật tử Minh Phạm mang theo phía sau 9 vị chiến tăng ngồi xếp bằng, là Tiểu Khả Ái tụng kinh, hắn nói được thì làm được, người xuất gia không đánh lừa dối. Thiên tiêu khác đều là không có cam lòng. Bọn hắn cũng đều lưu lại. Suy nghĩ nhiều nhìn một chút cái này thông thiên thang trời. Cùng thân cung kia. Mà lúc này, Tiểu Khả Ái quỳ gối trên thang trời, hắn ngẩng đầu, trước mắt có cầu thang mênh mông vô bờ, nối thẳng trời cao. Nhưng, trong mắt hắn lại là một mảnh màu nhiệt huyết. 108.000 giai lại như thế nào? Chính là 100 vạn giai, 1.000 vạn giai, hắn cũng phải lên đi. Bởi vì, ở trong thánh viện, có một người ngủ say người đang chờ hắn. Trên người hắn có vô tận động lực. Cho dù bị thương, vẫn như cũ toàn thân đều là lực lượng. Hắn một bước một dập đầu, bắt đầu đăng thiên thề, trên thang trời có uy áp, nhưng Tiểu Khả Ái trái tim lại vô cùng kiên định. Trong lòng hắn, trong mắt, đều là bóng người Tần Bảo Bảo. Chưa từng thay đổi. Hắn leo lên thang trời tốc độ cực nhanh, không chối từ vất vả. Trong nháy mắt, Tiểu Khả Ái đã leo lên hơn 100 giai, thân ảnh của hắn càng ngày càng nhỏ. Thời gian dần qua biến mất ở trong mắt mọi người. Biến mất ở một mảnh kia thần quang bên trong, đám người tiêu thần đều là thu hồi ánh mắt. Trong hư không, Tiểu Khả Ái chưa từng dừng lại. Nhất giai lại nhất giai. Hắn phảng phất không chỉ mệt mỏi, cho dù có uy áp lại thân, hắn vẫn như cũ không ngừng. Trán của hắn đã đỏ lên sưng lên, đầu gối cũng là đau nhói. Nhưng hắn lại phảng phất không có chút nào phát hiện. Bảo Bảo, chờ lấy ta, ta lập tức có thể để ngươi tỉnh lại. Ngươi nhất định phải chờ ta. Tiểu Khả Ái lẩm bẩm mở miệng. Lúc này hắn đã đăng thiên thê ngàn giai, uy áp khiến hắn vẻ mặt run rẩy. Hắn sợi tóc bay lên, quần áo phiêu động, trên người có tiên lực lưu động, che lại thân thể, lại đăng ngàn giai. Trán của hắn đã chảy ra. Quân đều bị mài hỏng, có thể tưởng tượng được, hắn kiên định. Mà lúc này, ở trên thang trời, có tiếng gió ở bên thai Tiểu Khả Ái quanh quẩn. Hắn vẻ mặt chớp động. Trong lòng kiên định, nhưng trong hư không lại có âm thanh truyền đến. "Thần lệ, ngươi làm thật nguyện ý từ bỏ vô thượng truyền thừa?" "Thần lệ, trong thần cung chính là thượng thần vẫn lạc cung điện, trong đó chân bảo kỳ ngộ vô số, ngươi thật cam tâm cứ thế từ bỏ? Chỉ cần ngươi đổi giọng, ngươi có thể trở thành thượng thần chuyên nhân. Vậy lúc ngươi sẽ bao trùm các vị thiên kiêu phía trên, thành tựu thánh hiền." Thành tựu thánh đạo vô cực, thậm chí mạnh hơn, ngươi liền thật không có chút nào từng động tâm. Thang trời phía trên, có một bóng người chậm rãi đi tới. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chấn động. Bởi vì cái kia đi tới người, cùng mình độc nhất vô nhị. Hắn, là mình. Những lời kia, đều là xuất từ trong miệng của hắn, lúc này hắn đang cười nhìn mình, trong sắc mặt mang theo vài phần yêu diễm chi sắc. Ngươi là ai? Tiểu Khả Ái trầm giọng hỏi. Nghe vậy, người kia nở nụ cười. Hắn chỉ Tiểu Khả Ái, sau đó nói, ta là ai? Ta chính là người a. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái lông tơ đứng đấy. Nghe nói, người kia nói, hắn chính là ta. Trong lòng Tiểu Khả Ái đều là chấn động, mà người kia lại là tại lúc này đứng ở Tiểu Khả Ái trước mặt, hắn nói với giọng thản nhiên, "Thần lệ, các ngươi tự vấn lòng, ngươi thật yêu Tần Bảo Bảo. Ngươi yêu nàng. Ta cho ngươi biết, vậy ngươi cái không phải yêu, là chấp niệm." Lời của hắn không ngừng ăn mòn Tiểu Khả Ái trái tim. Sắc mặt của hắn điên cuồng lắc lư. "Thật, không phải yêu. Thật, chẳng qua là chấp niệm." Hắn hỏi nữa chính mình này, nhìn lúc này Tiểu Khả Ái, người kia nụ cười càng thêm hơn. Giọng nói của hắn tiếp tục truyền ra, ngươi nếu đổi giọng, hiện tại là có thể thẳng vào trong thần cung, được thần vô thượng truyền thừa, nhất phi trùng thiên, bao trùm các vị thiên kiêu phía trên, khi đó ngươi, thần vực vô địch, ngươi chính là đỉnh phong, sau đó đến lúc, dạng gì nữ nhân không có, ngươi làm gì chấp nhất một cái người đã chết. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta chính là ngươi, ngươi chính là của ta, chúng ta là cùng một người, ta làm sao lại hại ngươi? Bóng người kia không ngừng ở dụ hoặc lấy Tiểu Khả Ái. Hắn khuôn mặt có chút dữ tợn, tim hắn xuất hiện tơ chần chờ. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Tiểu Khả Ái có bóng người Tần Bảo Bảo chớp động lên. Tiểu Khả Ái nguyên bản khuôn mặt dữ tợn lập tức bình phục, sắc mặt của hắn cũng thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh, tim hắn ổn định lại. Mà trước người bóng người kia trong mắt lại là xuất hiện một tia vẻ âm tàn, sắc mặt cũng là lạnh xuống. Tiểu Khả Ái nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt chính mình, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi không phải ta, lại như thế nào sẽ không hại ta? Ngươi đang dao động tâm cảnh của ta, như toan dụ dỗ ta, để cho ta trong lòng sinh ra tạp niệm, sau đó phí công nhọc sức, rớt xuống thang trời, sắp thành lại bại, ha ha, chẳng qua, hiện tại ta, đã đem ngươi xem xong. Làm sao lại thế, chúng ta vốn là một thể a. Thân ảnh kia cười nói, nhưng đáy mắt lại có vẻ tàn nhẫn chớp động. Tiểu Khả Ái bắt được, ngươi dao động không được ta, thâm ta như bàn thạch, không thể phá vỡ. Lời này một lần, thân ảnh kia sắc mặt dữ tợn, trên thân thể có hắc khí bay lên, hắn thê thảm kêu, sau đó hóa thành cho bụi. Tiểu Khả Ái thở ơ, tiếp tục tiến lên. Chương 2091, dù chết, dứt khoát. Bóng người kia biến mất về sau, trên người Tiểu Khả Ái uy áp giảm bớt rất nhiều. Sắc mặt hắn hơi thư hoãn, nhưng trong sắc mặt vẫn như cũ mang theo vẻ nặng nề. Nhìn hôm nay bậc thang cũng không tốt, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Điều này làm cho tim hắn cũng là hơi nặng nề một chút. Tính toán, hắn lúc này mới đi hơn 1000 giai, phía trước còn có 107,000 giai chờ hắn. Dù con đường phía trước như thế nào, ta đều dứt khoát. Tiểu Khả Ái mở miệng cười, sau đó tiếp tục lễ bái, tiếp tục đăng thiên thê. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Tiểu Khả Ái đã đi hơn 3000 giai, uy áp càng ngày càng nặng, phong thanh càng ngày càng phát, áo quần hắn sàn sạt kêu vang, thậm chí hắn cảm giác gió thổi hắn ra đều là ở đau nhói. Trán của hắn đã chảy máu. Tiểu Khả Ái đưa tay, xoa xoa, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi nhấc chân, phát hiện đầu gối của mình không biết lúc nào đã máu me đầm địa, nhuộm đỏ quần. Đối với cái này, hắn cười cười, tiếp tục tiến lên. Một ngày thời gian, hắn quỳ lạy 10000 đạo cầu thang. 1000 cầu thang về sau, mỗi một đạo trên cầu thang đều là nhuốm máu. Tiểu Khả Ái sẽ không quay đầu lại, cho nên không phát hiện. Cái kia một đường máu tươi khiến người ta động dung. Đây là có lớn bực nào nghị lực mới có thể như vậy à, một ngày quỳ lạy 10000 đạo cầu thang. Tiểu Khả Ái miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt tái nhợt. Hắn đứng dậy, thiếu thấy trước mắt có một bóng người, hắn vẻ mặt chấn động, trong đó có sợ hãi lẫn vui mừng, hắn cho rằng mình hoa mắt, bởi vì ở trước mắt người là Tần Bảo Bảo. Nàng đứng ở trước người của mình. Tiểu Khả Ái hốc mắt hơi phím hồng, Bảo Bảo. Nghe tiếng, Tần Bảo Bảo đi tới, nhìn Tiểu Khả Ái, trong mắt của nàng có lòng đau chi sắc. Nước mắt ở trong mắt nhấp nhô. Thần Lệ, vất vả ngươi. Tần Bảo Bảo nhẹ giọng mở miệng. Tay của nàng rơi vào trên mặt của Tiểu Khả Ái, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Khả Ái cầm tay của nàng, trên mặt có nụ cười hiện lên. Vì ngươi, hết thảy đều đáng giá. Nhưng ta làm sao nhịn trái tim thấy được ngươi chịu khổ a? Tần Bảo Bảo khóc nước mắt như mưa. Tiểu Khả Ái vẻ mặt hơi chớp động. Không phải khổ, có thể thấy được ta ngươi đã rất vui vẻ. Thần Lệ, trở về đi, không nên ở đi, thang trời 108000 giai, trên người của ngươi có tổn thương, phía trên nguy hiểm trùng điệp, ngươi không chịu nổi, ta không nghĩ ngươi có việc. Nàng cầm ra khăn, nhẹ nhàng đất là Tiểu Khả Ái lau sạch lấy vết thương trên trán. Tiểu Khả Ái trong lòng có lấy dòng nước cấm đang lưu động. Nhưng, hắn vẻ mặt vẫn như cũ kiên định. Ngươi có thể nói những lời này, ta rất vui vẻ, nhưng trong thần cung được cứu thê tử của ta lực lượng, ta nhất định phải đi, lúc đầu ta đã không có lực lượng. Nhưng ngươi xuất hiện, để cho ta một lần nữa động lực mười phần, cảm ơn ngươi biến thành dáng dấp của nàng nói cho ta một chút, đương nhiên, từ lúc mới bắt đầu, ta biết, ngươi không phải nàng. Nói, Tiểu Khả Ái trực tiếp vượt qua Tần Bảo Bảo, tiếp tục đăng thiên thê. Phía sau, Tần Bảo Bảo nước mắt vẫn như cũ chưa từng khô cạn. Nhưng, bóng người nàng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Đây là đạo thứ hai khảo nghiệm, Tiểu Khả Ái vẫn như cũ thông qua. Hai ngày, Tiểu Khả Ái đứng ở 20500 đạo trên cầu thang, đầu gối của hắn đang dì máu. Môi của hắn đã làm rách ra, có máu dịn ra, cuống họng khàn khàn nói không ra lời mở. Nhưng hắn vẫn như cũ đi về phía trước. Thân ảnh của hắn đều là đang lung lay, thể lực đã không chịu nổi. Mà lúc này ở trước người hắn lại có người đi ra. Thần Lệ, miệng ngươi khát không? Hắn cười hỏi. Tiểu Khả Ái con ngươi nhìn hắn không lay động, mà trong tay của người kia lại là cầm vành đai nước, trước mắt hắn đung đưa. Hắn nói, chỉ cần ngươi nói ngươi không đợi thang trời, ta liền cho ngươi nước uống, để ngươi sống tiếp, như thế nào? Đối với cái này, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Hắn nhếch môi, vết rách ở khoe miệng có máu chảy ra, hắn liếm liếm. Thanh âm khàn khàn truyền ra, cút. Sau đó, hắn đi lại tập tễnh, tiếp tục tiến lên. Phía sau, người kia vẻ mặt lãnh đạm, không biết điều đồ vật, chết đi. Nói xong, bóng người hắn biến mất. Tiểu Khả Ái quỳ gối trên cầu thang, mới thở hào hển. Hắn khát nước lợi hại. Thang trời bên trong có sức mạnh đang áp chế hắn, khiến hắn giống như thân ở trong sa mạc, thân thể trình độ không cố mất. Trong mắt hắn chớp động vẻ quyết tuyệt. Bất kỳ lực lượng nào, đúng không có thể ngăn trở ta vào thần cung. Trừ phi ta chết đi. Hắn cắn nát cổ tay, không có nước, là xong uống máu của mình. Dùng cái này giải khát. Hắn quỳ gối tại chỗ mấy canh giờ bất động, hắn đang khôi phục thể lực của mình, không phải vậy hắn thật không chịu nổi. Ngày thứ 5, Tiểu Khả Ái leo lên 48000 giai thang trời. Lúc này, quần của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên đầu gối vết thương tốt lại phá, phá có tốt, cái chán cũng như thế. Hắn đau. Nhưng đau đớn cũng không thể để hắn từ bỏ. Tiểu Khả Ái xé nát quần áo, đem vết thương chỗ đầu gối băng bó lại, tiếp tục quỳ lạy, đi về phía trước. Quyết tâm như vậy cùng nghị lực, khiến người ta khuất phục. Ngày thứ 8, hắn leo lên 53,000 giai thang trời. Lúc này Tiểu Khả Ái đã lung lay sắp đổ, sắp gặp tử vong, nhưng trong đôi mắt hắn vẫn như cũ có kiên định ánh sáng. Chuyến này, đến chết, không quay đầu lại. Đây là hy vọng duy nhất của hắn, hắn là sẽ không bỏ qua. Bảo Bảo đang đợi mình. Đại ca bọn họ đều là đang đợi mình. Là hắn, đám người Khương Thính Phong từ bỏ vào thần cung cơ hội. Hắn làm sao có thể không trân quý? Hắn làm sao có thể thua? Không thể. Tuyệt đối không thể. Hắn ghé vào trên cầu thang, ngủ tiếp đi, hắn cần nghỉ ngơi. Không biết ngủ bao lâu, trên bầu trời, có mưa to mưa lớn, trực tiếp chiếu nghiêng xuống, Tiểu Khả Ái bị ngâm tỉnh. Hắn nở nụ cười. Có nước, liền có hy vọng. Hắn uống vào nước mưa, bổ sung thể lực, thúc giục tiên lực chữa thương. Tu chỉnh 2 ngày, hắn tiếp tục tiến lên. Hắn lúc này, trạng thái đã khôi phục rất nhiều. Ngày thứ 15, Tiểu Khả Ái bước lên 75.000 giai. Lúc này, ở trước mặt hắn, có vô tận lôi kiếp chớp động, mỗi một đạo lôi đỉnh bên trong, đều là mang theo lực lượng hủy diệt. Phía trước không thể được, mời trở về đi. Trong hư không có thần âm truyền ra, vô cùng uy nghiêm. Tiểu Khả Ái đứng tại chỗ, nhìn đầy tiên lôi kiếp, hắn nở nụ cười. Trong tươi cười mang theo quyết tuyệt. Nay một nhóm, hắn thấy chết không sờn, khiến hắn trở về. Tuyệt đối không thể. Có bản lãnh, đánh chết ta, ta không chết, là song không người nào có thể ngăn cản bước chân của ta. Nói, Tiểu Khả Ái tiếp tục tiến lên, lễ bái, lấy tự thân thân thể, ngạnh kháng lôi kiếp. Ầm ầm. Trên người hắn có lôi điện chớp động lên, đau nhức kịch liệt vô cùng. Lôi đỉnh rơi xuống chỗ, máu me đầm địa, vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng Tiểu Khả Ái vẫn dứt khoát như cũ. Hắn xuyên qua lôi kiếp, đã là thương tích đầy mình. Hắn ghé vào trên thang trời, thở hào hẹn, khí tức tử vong một lần nữa bao phủ thân thể của hắn. Bà bảo, chờ ta. Hắn cười nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Ngày thứ 25, Tiểu Khả Ái leo lên 89.000 giai thang trời. Miệng vết thương của hắn bắt đầu sinh mủ, toàn thân vết máu, thương tích đầy mình đều không đủ lấy hình dung. Hắn lúc này, giống như tiểu thụy. Nhưng, hắn vẫn như cũ lễ bái. Trong thần cung, có âm thanh truyền ra, thần lệ, ngươi thật không sợ chết. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái khó khăn mở miệng, đương nhiên sợ, là người, người nào không sợ chết. Âm thanh kia tiếp tục hỏi, nếu sợ chết, vì sao còn muốn khăng khăng vào thần cung, ngươi ở đi tiếp thôi, hẳn phải chết không nghi ngờ, đường cũ trở về, còn có một chút hy vọng sống. Tiểu Khả Ái nằm trên đất, dập đầu. Trong mắt có nước mắt, trong lòng có tỉnh. Hắn run giọng nói, tiền bối, ngươi từng hứa hẹn ta, chỉ cần ta leo lên thang trời, đi tới thần cung, cũng là chuyển ta cải tử hồi sinh chi đạo, ta chờ cái này hy vọng, chờ hơn 100 năm, bây giờ hy vọng lại trước mắt ta, ta há có thể quay đầu lại à? Ta biết ta chuyến này cựu tử nhất sinh, nhưng ta dứt khoát. Chương 2092, vào thần cung. Vạn bối, dù chết dứt khoát. Tiểu Khả Ái trong thanh âm đều là mang theo run rẩy. Không phải hắn sợ hãi, mà hắn lúc này trạng thái, bây giờ quá kém. Có thể nói chuyện, đã là cực hạn. Dứt tiếng, Tiểu Khả Ái một ngụm máu tươi phun ra, khí tức của hắn đều là có chút bất ổn. Hắn quỳ gối, không dám đứng dậy. Sợ sẽ bỏ lỡ lần này gần như. Trên người hắn, có tiên lực lưu động, đang khôi phục thương thế của mình cùng sinh cơ. Hắn không thể chết. Hắn không muốn chết. Bảo Bảo còn đang chờ hắn, hắn có thể nào chết? Hắn cái quỷ này, chính là 10 ngày. Thời gian 10 ngày, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, trạng thái cũng là điều chỉnh trở về. Hắn đứng dậy, bước ra một bước, leo lên một cái cầu thang, tiếp tục lễ bái, đi về phía trước. Hắn không biết đi bao xa, nhưng trước mắt vẫn như cũ không thấy thần cung. Trong đôi mắt hắn mang theo quật cường. Không thấy thần cung, không dứt được quay đầu lại. Trong thần cung, có một âm thanh truyền ra, dường như thở dài, thật là si nhi a. Nghe tiếng, Tiểu Khả Ái trái tim lại chấn động. Si tình. Đúng là như thế. Đời này của hắn, cũng chỉ yêu một người. Người này, họ Tần, tên Bảo Bảo, một cái tên rất đáng yêu. Một cái rất đáng yêu, nữ hải tử rất hiền lành. Nàng đáng giá thế gian này tốt nhất. Mà hắn, cũng nguyện ý dốc hết tất cả, cho nàng tốt nhất. Mà nàng chết, là trong lòng Tiểu Khả Ái đau đớn. Nhìn hư không, Tiểu Khả Ái nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, ngươi có trải qua người thường, chết ở trước mắt của ngươi. Vậy trong đau đớn, ngươi có thể cảm nhận được. Tiểu Khả Ái âm thanh bình thản, nhưng nói, tim hắn đều ở có rút đau đớn. Mà trong thần cung hình như đang lắng nghe, chưa từng mở miệng. Tiểu Khả Ái trong mắt mang theo một tia thống khổ, hắn một bước một dập đầu, âm thanh chậm rãi truyền ra, thê tử của ta, liền chết ở trước mắt, nàng ta yêu nhau, lại chia lìa, ta tìm nàng trăm năm, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, rốt cuộc tìm được nàng, nhưng nàng lại bị người tẩy não, rửa đi ký ức, không ở nhớ ký ta. Là hắn, ta bái nhập nàng trong tông môn, cùng nàng thân cận. Chỉ vì tỉnh lại trí nhớ của nàng, khiến nàng nhớ tới ta. Thế nhưng là, nàng trong tông môn lão tổ lại đưa nàng đoạt xá, muốn đem ta trấn sát. Nguy cơ sinh tử, nàng nhớ tới cùng nhau, vùng vẫy bảo vệ ta, nhưng đã chết trước mặt ta, ngã xuống trong ngực của ta, tiền bối, ngài là cái thế cường giả, vô địch thiên hạ, nhưng ta không phải, ta cũng có hay không lực, ta tìm nàng trăm năm, mới tìm được nàng, vừa rồi cùng nàng quen biết nhau, chỉ thấy nàng chết ở trước mắt của ta. Ta há có thể cam tâm a? Ta yêu nàng. rất yêu rất yêu. Là nàng, ta tình nguyện đánh đổi mạng sống. Nàng sau khi chết, ta trông nàng trăm năm bên trong, ta không ngừng tìm kiếm cải tử hồi sinh lực, nhưng lại lần lượt thất vọng, bây giờ trong thần mộ, tiền bối lại nói có thể chuyển ta cải tử hồi sinh chi đạo, ta biết tiền bối chính là đại năng nhân vật, đương nhiên sẽ không lừa ta, đây cũng là ta toàn bộ hy vọng. Ta biết thang trời khó khăn, cựu tử nhất sinh. Nhưng ta lại dùng mệnh đang đánh cược, bởi vì ta đã không thua nổi. Là nàng, ta tình nguyện bỏ ra hết thảy, chỉ cầu tiền bối có thể thanh toán. Vạn bối khả năng không biết điều, không cô phụ tiền bối vô thượng truyền thừa, nhưng trong lòng ta chỉ có một người, ở dung không được cái khác, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lúc này, Tiểu Khả Ái đã đi ra mấy trăm cấp thang trời. Trong hư không thần âm, thật lâu trầm mặc. Hình như ở Tiểu Khả Ái sầu não. Hồi lâu, mới lên tiếng nói, ngươi rất tốt, ta ở thần cung chờ ngươi, đừng để ta thất vọng. Sau đó ở không âm thanh. Nhưng Tiểu Khả Ái đã vẻ mặt tươi cười. Đây coi như là đạt được công nhận. Bước tiến của hắn kiên định, thong dong vô cùng, đăng thiên thê đã gần một tháng, Tiểu Khả Ái vẫn còn dư lại không sai biệt lắm 3 vạn giai có thể vào thần cung, 3 vạn giai nói thiếu đi cũng không ít, nhưng quay đầu lại nhìn một chút, hắn đã đi hơn 8 vạn giai, như vậy so sánh, liền không nhiều lắm. Tiểu Khả Ái chịu đựng đau xót, tiếp tục tiến lên. Sau 30 ngày, hắn vào 9 vạn đến thang trời. Sau 40 ngày, hắn vào 102,000 giai thang trời. Ngày thứ 58, Tiểu Khả Ái cuối cùng đã đi xong 108,000 giai thang trời. Hắn thấy được thần cung. Kia thật là thắng cảnh, thiên cung. Huy hoàng vô cùng, hào hùng khí thế, cái này bình thường cảnh tượng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiểu Khả Ái đôi mắt không ngừng đung đưa, hắn nhìn lên trước mắt cảnh tượng, kích động không thôi, hắn thành công. Hắn làm được. Hắn đi đến 108,000 giai thang trời. Đi tới dưới chân thần cung. Cảm thụ được chỗ này thần thánh khí tức, Tiểu Khả Ái thậm chí cảm thấy được tinh thần chân phấn, thần thánh khí sảng. Trên thân thể mệt mỏi quét sạch sành sanh. Hắn đang nhìn trên người mình, vết thương đã biến mất. Điều này làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Khả Ái đưa tay, trên trán vết thương cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, thần cung cạnh có thần trì, trong ao dòng nước trong veo, hắn đi tới, nhìn tuổi bên trong chính mình. Hắn mở to hai mắt nhìn. Hắn tình trạng đạt đến trình độ đỉnh phong nhất, vết thương không thấy, liên y áo bên trên hư hại cùng máu tươi đều không thấy. Phảng phất, hắn rực rỡ hẳn lên. Hắn quỳ gối thần cung bên ngoài cửa chính, cung kính bên trong mang theo kích động. Vạn bối thần lễ, đa tạ tiền bối. Nghe được câu nói của Tiểu Khả Ái, trong thần cung có nhàn nhạt tiếng cười truyền ra, sau đó thần cung đại môn mở ra. Vào đi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái đứng dậy, hắn thấy được cửa chính có một vị ông lão. Hắn tóc trắng phơ, thiên phong đạo cốt, giống như chân chính tiên thần. Tiền bối, ngài chính là thượng thần. Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi, nghe vậy ông lão kia nở nụ cười, trong mắt mang theo hiền hòa chi sắc. Ta là thượng thần người hầu, không xưng được thần, chủ nhân trong điện chờ ngươi đấy, ta dẫn trước ngươi đi. Ông lão kia chậm rãi mở miệng, cũng là đi tại phía trước. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chấn động. Người này, tự xưng thượng thần người hầu, nhưng khí tức trên thân, không kém gì viện trưởng đại nhân. Đây chẳng phải là nói, người trước mắt, là cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Thực lực như thế, thần vực có thể xưng đứng đầu. Nhưng ở trong thần cung, lại chỉ có thể là một người. Cái kia thượng thần thực lực nên mạnh đến mức nào? Siêu việt thánh đạo vô cực. Cái kia lại là cảnh giới gì? Trong lòng Tiểu Khả Ái tò mò, đi theo người lão buộc kia phía sau, đánh giá thần cung hết thảy. Nơi đây thật có thể xưng thiên cung thắng cảnh. Trong thần vực, chỉ sợ không cái gì một nơi có thể cùng so sánh với. Không phải quy mô, là trong đó khí thế. Cho dù thánh viện, cũng không được. Thần cung, trong đại điện, có một bóng người đứng lặng, mặc dù hùng hồn, lại trong suốt. Nhìn hắn, Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động. Vì sao như vậy? Mà lúc này, chủ nhân của thánh cung kia xoay người lại, cười nhìn Tiểu Khả Ái. Người này hạc phát đồng nhan, một thân áo bào tím, khí tức siêu phàm, nhất cử nhất động, đều có một luồng siêu nhiên khí độ. Bái kiến tiền bối. Tiểu Khả Ái không mình hành lễ. Người kia phất tay, Tiểu Khả Ái bị nâng lên. Tâm tính của ngươi không tệ, ta rất thưởng thức, ngươi thông qua khảo nghiệm, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, cái này là song truyền cho ngươi cải tử hồi sinh chi đạo. Nói, trong tay hắn có một cái bình ngọc, bay thẳng đến trong tay Tiểu Khả Ái, trong đó có mênh mông tiên lực bao phủ, Tiểu Khả Ái vẻ mặt điên cuồng chớp động lên. Trong bình ngọc có hai viên đan dược đen trắng, màu trắng dung nhập trong nước, dùng cái này tắm rửa, màu đen ướt, cả hai đồng thời tiến hành, có thể tự cứu ngươi muốn cứu người. Tiểu Khả Ái trực tiếp lấy bái. Đa tạ tiền bối tặng thuốc. Người đàn ông kia mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía người hầu ở bên người, hỏi, ngươi cảm thấy, hắn như thế nào? Người hầu nói, đứa nhỏ này không tệ. Đối với cái này, người đàn ông kia khẽ gật đầu. Như vậy, đó chính là hắn. Chương 2093, muốn nhận nói. Nhìn nam tử áo bào tím kia, Tiểu Khả Ái đứng dậy, hỏi, tiền bối, vãn bối nghi ngờ, ở đăng thiên thê, ta đã thân chịu trọng thương, vì sao đi tới thần cung về sau, thương thế trên người hoàn toàn phục hồi như cũ? Quần áo cũng là trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả tinh thần của mình trạng thái đều là khôi phục được bình thường tiêu chuẩn, không phải là tiền bối cứu ta. Tiểu Khả Ái đôi mắt nhìn cái kia danh xưng thượng thần thác người đàn ông, chờ đợi đáp án. Mà nam tử áo bào tím kia lại là nở nụ cười. Bên người hắn lao buộc cũng là mỉm cười lên tiếng. Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt, càng tăng thêm ngộng. Ta không xuất thủ cứu ngươi, cái này vốn là một trận khảo nghiệm mà thôi, ta để ngươi một bước một dập đầu, đang 108.000 nói cầu thang, còn để ngươi tâm thành, thật ra thì hết thảy đó đều là khảo nghiệm, cho dù đi bộ leo lên thang trời, đi tới thần cung, ta cũng như thế cũng sẽ tặng ngươi thần dược, bởi vì cái này vốn là ta lời hứa. Nhưng biểu hiện của ngươi, để cho ta chấn động. Ngươi vậy mà thật một bước một dập đầu đi qua 108.000 nói cầu thang. Ta động dung. Tâm tính của ngươi kiên định, phẩm chất cũng là thượng đẳng. Cho nên, ở ngươi bước lên thần cung một sát na kia, khảo nghiệm cũng đã kết thúc, ngươi có thể đem trước kia hết thảy cũng làm là ảo cảnh, là ta để cho ta người hầu kia xuất thủ làm. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động. Hắn nhìn trước mắt vị kia hiền hòa lão buộc, hắn có chút khó có thể tin. Lúc đầu, hắn đi qua lại là một giấc mơ. Tiền bối, đường kia bên trên ta gặp, cũng là ảo cảnh. Tiểu Khả Ái tiếp tục lên tiếng. Lần này, nam tử áo bào tím kia lắc đầu. Vậy cái là sự thật khảo nghiệm đối với ngươi, ta muốn lựa chọn truyền nhân, tự nhiên muốn thận trọng, cái kia là sự thật muốn khảo nghiệm tâm tính của ngươi, không phải nói ngươi liều mạng chơi liều, đã xông qua được là được, phàm là trong lòng của ngươi có chút dao động, ngươi sẽ rớt xuống thang trời, đánh mất tiến vào thần cung cơ hội. Nhưng ngươi không để cho ta thất vọng. Ngươi chính là của ta muốn chờ người kia, ta đối với ngươi rất hài lòng. Chí tình chí nghĩa, đến thật chí thuần. Trên mặt của Tiểu Khả Ái nở một nụ cười chi sắc. Đa tạ tiền bối tán dương, thân lệ sợ hãi, ta ngay lúc đó chẳng qua là chuyên tâm muốn cứu ta thê tử thôi, không đảm đương nổi tiền bối như vậy khen. Hắn cái này nói cũng đúng lời nói thật. Hắn không coi trọng truyền thừa, hắn nhìn chúng chính là cải tử hồi sinh chi đạo, là có thể để cho Tần Bảo Bảo phục sinh lực lượng. Về phần cái khác, hắn ngay lúc đó trong lòng không có chút nào tưởng niệm. Nhưng thật tình không biết, đây cũng là đúng là hắn đắp lên thần thưởng thức lý do. Thân lệ, ta hiện tại muốn đem một thân truyền thừa tặng cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Nam tử áo bào tím kia chậm rãi mở miệng, hắn nhìn Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói. Trong thanh âm mang theo nụ cười, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Mà Tiểu Khả Ái lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong mắt hắn, có ánh sáng màu chớp động, con ngươi màu tím vàng đều là đung đưa. Trái tim đều ở bịch bịch nhảy lên. Người trước mắt, nói muốn đem truyền thừa trong thần cung tặng cho hắn. Cái này đơn giản nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn có chút không dám tin tưởng. Mà nhìn Tiểu Khả Ái thật lâu chưa từng nói chuyện, nam tử áo bào tím kia trong mắt nụ cười càng thêm hơn. Thế nào, không muốn? Tiểu Khả Ái đem đầu rung thành trống lúc lắc, khiến sau lại gật đầu. Muốn. Hắn kích động nói. Một tấm so với nữ tử còn tinh xảo, trên khuôn mặt tuấn mỹ, có cười cho nở rộ. Nam tử áo bào tím kia cũng là cười theo. Bên cạnh hắn, người lao buộc kia người cũng là đối với nam tử áo bào tím kia không người, chúc mừng chủ thượng tìm được chuyên nhân. Nam tử áo bào tím vẻ mặt chớp động. Trung quy là người đã chết, Y Li Bát luôn luôn muốn truyền thừa đi ra, không phải vậy ta cái này một thân tu vi chẳng phải là lãng phí, thần lệ rất hợp tâm ý của ta, truyền cho hắn, ta rất hài lòng. Tiểu Khả Ái cung kính đứng ở một bên, nghe nam tử áo bào tím kia nói chuyện. Trong đôi mắt hắn nhiễm lên vẻ bi thương. Từ người kia trong thanh âm, hắn cảm nhận được nhiều lắm tâm tình. Bi thương, cô tịch, tiếc nuối cùng thỏa mãn. Vẹn vẹn một câu nói, cũng là có thể khiến người ta tâm thần động dung. Tiền bối, bọn họ đều nói ngươi là thượng thần, ngươi thật là. Thế gian này thật sự có thần? Tiểu Khả Ái hỏi. Nghe vậy, nam tử áo bào tím kia nở nụ cười. Hắn dạo bước, âm thanh chậm rãi truyền ra, thế nhân đều là nói như vậy ta sao? Ha ha, khó trách, ta không cảm thấy ta là thần, nhưng tu vi của ta, quả thực vượt ra khỏi thần vực giới hạn, đã vượt ra thánh đạo vô cực cảnh, nhưng khoảng cách thần cấp độ, còn kém rất xa, cho nên, cuối cùng không có địch qua năm tháng, vẫn lạc tại đây. Tiểu Khả Ái vẻ mặt lắc lư. Đã vượt ra thánh đạo vô cực cảnh. Đó là cảnh giới gì? Trong lòng hắn rung động. Nhìn nam tử áo bào tím kia, hắn cảm giác mình nhận biết đạt được là đủ. Thần vực mức cực hạn cũng là thánh đạo vô cực. Nhưng trước mắt vị kia áo bào tím tiền bối lại nói cảnh giới của hắn đã vượt ra thánh đạo vô cực cảnh. Vậy sẽ sức mạnh nào? Hắn khó mà tin được. Đối với Tiểu Khả Ái kinh ngạc, nam tử áo bào tím kia vẻ mặt chớp động, trong đó hình như có cũng có được mê vong chi sắc, cảnh giới trên thánh đạo vô cực rốt cuộc là cái gì, ta cũng không biết. Bởi vì cái kia một đạo cảnh giới, ta từ đầu đến cuối chưa từng bước vào, bằng không, cũng là sẽ đi một phương khác trong thế giới nhìn một chút. Ta cảnh giới cũng là giáp tại hai cảnh giữa. Trên thánh đạo vô cực, thần đạo phía dưới. Cho nên, cuối cùng cả đời, vẫn như cũ vây ở thần vực, ghê gớm đã vượt ra. Nam tử áo bào tím kia trong thanh âm, mang theo một tia vẻ tiếc nuối, phảng phất hắn thật rất còn muốn chạy đi ra xem một chút, nhưng, cho đến bị năm tháng ma diệt, vẫn như cũ chưa từng đi ra một bước nào. Trở thành suốt đời tiếc nuối. Nhưng ta lấy nói cho ngươi biết, trên thế giới này, thật sự có thần, đó là thật siêu việt hết thảy, thế giới kia, tất nhiên là càng tăng thêm huy hoàng chói lọi, đáng tiếc, ta không thể thấy tận mắt, chỉ có thể ta tu vi, truyền thừa cho ngươi, nếu có hướng một ngày, ngươi có thể xông phá cái kia thánh đạo trói buộc, bước lên thế giới kia, cũng coi là tròn ta một giấc mộng đi. Nam tử áo bào tím kia cười nhìn Tiểu Khả Ái. Sắc mặt của hắn chớp động lên. Thế giới kia, thần thế giới. Nó, rốt cuộc khoảng cách thần vực có bao xa? Mà thần vực, danh xưng là thần vực, nhưng trong đó nhưng cũng không có thần. Ngẫm lại, thế giới này còn thật thú vị. Vạn bối không dám hứa chắc, nhưng lại có thể đáp ứng tiền bối, nếu thật có năng lực, nhất định mang theo tiền bối tưởng niệm đi xem một chút. Tiểu Khả Ái lên tiếng nói. Nam tử áo bào tím gật đầu. Thế giới kia khó khăn, hắn là biết. Cho dù có truyền thừa của hắn ở, thần lệ cũng chưa chắc thật có thể đạt đến cấp bậc kia. Nhưng, có hắn câu nói này, là xong đủ để. Nam tử áo bào tím nhìn Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động, trong mắt có ánh sáng màu chớp động, trong mắt hắn, giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Thần lệ bản chất không tệ, nhưng trong thân thể hắn, nhưng lại một đầu manh thú đang giãy giụa. Tà ác vô cùng, phảng phất thế gian tà thần. Lực lượng kia, khiến nam tử áo bào tím cũng là vì chấn động, cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới. Làm sao lại như vậy? Thần lệ, ngươi không phải nhân tộc. Nam tử áo bào tím hỏi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, cuối cùng vẫn gật đầu. Tiền bối nhìn thấu, vạn bối không dám che giấu, ta đích xác không phải nhân tộc, đó là yêu thú tu hành hóa người. Chương 2094, thần cung truyền nhân. Ta cũng không phải là nhân tộc. Làm Tiểu Khả Ái nói ra một câu nói kia, nam tử áo bào tím người hầu ở bên người vẻ mặt chớp động. Yêu thú tu hành làm người. Mặc dù đây là ở chuyện không quá bình thường, nhưng vài vạn năm tới, người cùng yêu tộc đại chiến không nghỉ, minh tranh ám đấu, tử thương vô số, vốn là tử địch. Mà chủ thượng lại là nhân tộc cường giả, có thể nào đem một thân truyền thừa truyền cho yêu tộc người? Nam tử áo bào tím nhìn Tiểu Khả Ái, cặp mắt nhắm lại, Tiểu Khả Ái trong mắt, hắn tự nhiên cảm nhận được một tia cảm giác khác thường, hắn cười nói, vãn bối có thể được tiền bối tặng thuốc, đã là thiên đại ban cho, không dám ở xa xỉ cái gì, đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối cái này cáo tử. Nói, Tiểu Khả Ái xoay người, muốn rời đi. Mà nam tử áo bào tím kia nở nụ cười. Hai tử, ngươi cho là ta là người lật lọng. Tiểu Khả Ái dậm chân. Hắn quay đầu lại, nói, tiền bối, thân phận ta, quả thực đặc thủ, thậm chí, trong thân thể nhốt lấy ngập trời cự thú, một khi nó đi ra, cũng là thường sinh họa, mặc dù là như thế, tiền bối còn muốn lựa chọn ta làm truyền nhân. Hắn vẻ mặt chớp động lên. Thân thế của hắn, quả thực cám muội, thậm chí, là thế nhân kiên kỵ. Một khi, tà niệm không cách nào trấn áp, hắn đem hóa thân yêu thần, chu diệt thường sinh. Nhưng, chí ít hiện tại hắn không phải. Hắn vẫn là một cái chính chính thường thường người. Đồng thời, hắn cũng rất giống là một người bình thường, thực sự tốt muốn. Nam tử áo bào tím nói, ngươi rất chân thành, con mắt của ngươi cũng rất sạch sẽ, cùng ta gặp qua yêu tộc người không giống nhau, mà ta vừa rồi cũng nhìn thấy, giống như lời ngươi nói, trong thân thể ngươi trấn áp một luồng vô cùng tà ác lực lượng, cho ngươi cộng sinh, có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Lực lượng kia, ngay cả ta đều là có chút kiêng kỵ. Cho nên, thân phận của ngươi, ta đoán được. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái thân thể chấn động, hắn chết chết nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím trước mắt. Hắn vậy mà nhìn thấu thân phận của mình. Cái kia, nghĩ tới chỗ này, hắn hít sâu một hơi. Sau đó, nói từ từ, nếu tiền bối đã đoán được thân phận ta, là muốn giết ta. Nam tử áo bào tím kia nụ cười có chút hiền hòa. Giết ngươi, vì sao giết ngươi? Tiểu Khả Ái trong mắt, hắn nói với giọng thản nhiên, tiền bối biết thân phận ta, liền thành biết ta tồn tại, đối với thương sinh vô ích, người người có thể chu diệt. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ không cam lòng, nhưng không có cách nào. Có lúc, thậm chí chính hắn đều cảm thấy mình đáng chết, lại như thế nào phản kháng người khác. Đột nhiên, đỉnh đầu của Tiểu Khả Ái, có một bàn tay ôn hòa rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn, Tiểu Khả Ái chấn động thân thể, hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy nam tử áo bào tím tâm kia nhu hòa gương mặt, hắn lên tiếng nói, đứa nhỏ ngốc, ta đương nhiên biết đến ngươi trong lời nói ý tứ, nhưng hết thảy đó đều là vận mệnh, ta đã biết ngươi nghĩ làm một người tốt, một cái rất khá người rất tốt. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không đem cái kia tà ác chi thể trấn áp trong thân thể, ta nói. Đúng không? Nam tử áo bào tím kia âm thanh nhu hòa, phảng phất thân nhân. Khiến Tiểu Khả Ái không thể không hốc mắt có chút ẩm ướt. Biết đến thân phận của hắn, chỉ có chút ít mấy người, đại ca, đại tẩu, bảo bảo, Khương Nghị. Bên cạnh hắn, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Thân thế của hắn, chưa hề đối với người ngoài nhắc lên. Đế yêu, chính là thương sinh loạn. Vạn họa chi nguyên. Chỉ cần đế yêu xuất hiện, chính là vì thế gian chỗ không cho. Làm giết. Nhưng, hiện tại, người trước mắt mà nói, xúc động trong lòng hắn nhất địa phương. Tiền bối. Tiểu Khả Ái âm thanh có chút trầm thấp, mang theo giọng mũi. Nam tử áo bào tím cười nói, ngươi còn nhỏ, vận mệnh không phải ngươi có thể nắm trong tay, không nên cảm thấy thế giới bất công. Nếu đạt được cái này một thân huyết mạch, muốn hảo hảo lợi dụng, mặc dù ngươi là yêu tộc, nhưng lòng tốt của ngươi, ta xem đến, cho nên vẫn như cũ chọn ngươi trở thành truyền nhân của ta. Ta vốn là người đã chết, mặc kệ nhiều như vậy. Ta chỉ nhìn trước mắt, ngươi cùng ta tâm ý. Ta là xong nhận định ngươi là truyền nhân của ta. Về phần tương lai ngươi thiện hay ác, ta mặc kệ. Nhưng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể ước thúc nó, đúng không? Tiểu Khả Ái rủi rủi con mắt, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, hắn gật đầu liên tục. Ta nhất định sẽ. Nam tử áo bào tím trong tay, có sang chói tiên lưu động, tinh thuần vô cùng, hắn trực tiếp đem quán thâu đến thân thể Tiểu Khả Ái bên trong, nhưng Tiểu Khả Ái nhưng lại chưa hết cảm nhận được lực lượng nổ tung cảm giác, bởi vì, nam tử áo bào tím kia lực lượng ở trong thân thể hắn, tự động cất chữ, chậm rãi thả ra, sẽ không dễ dàng đã nhận ra. Hết thể làm xong về sau, nam tử áo bào tím bóng người hư ảo rất nhiều. Trong mắt hắn mang theo nụ cười. Ta đã đem ta suốt đời sở tu tiên lực truyền tất cả cho ngươi, đó là một luồng sức mạnh cực lớn, hắn sẽ giúp ngươi tu hành, ngày khác ngươi nếu bước vào thánh đạo vô cực cảnh, có thể giải mở, lực lượng trong đó sẽ giúp ngươi đạt đến ta cảnh giới, thậm chí siêu việt, khi đó ngươi sẽ có hy vọng đi ra thần vực. Tiểu Khả Ái trong lòng chấn động. Mà nam tử áo bào tím kia ngón tay chỉ vào không trung, Tiểu Khả Ái trong thần thức ánh sáng vàng sáng chói. Một đạo kim sách xuất hiện, trực tiếp khắc ở trong đầu của hắn. Hắn hơi có chút choáng váng. Đây là ta công pháp tu hành, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, tu công pháp này, có thể huyễn hóa ra hai tôn bản thể phân thân, hiệp trợ chiến đấu, sức chiến đấu, có cảnh giới ngươi đem độc nhất vô nhị, đều có ý thức, có thể độc lập là chiến, nhưng lại mặc cho ngươi nắm trong tay. Nam tử áo bào tím giải thích. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Đại ca có tinh thần chiến thể, triệu hoán 10 vị tinh thần chiến thần chiến đấu. Mà hắn, hiện tại cũng có phân thân phương pháp. Này thuật, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Trong con ngươi hắn mang theo vẻ kích động. Đa tạ tiền bối. Tiểu Khả Ái cung kính mở miệng. Mà nam tử áo bào tím lại là tiếp tục nói, hiện tại ta đã đem ta công pháp, cùng tu vi chuyển cho ngươi, cuối cùng ở tặng cho ngươi một đạo binh khí đi. Ở trong thần cung, có thần khí vô số. Đều là đương thời đứng đầu. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, những này đều vật phi phàm. Ngươi tuyển một loại đi. Nghe vậy, trên Tiểu Khả Ái trước, hắn lựa chọn một thanh màu đen cự thước, này thước giống như bàn long đúc thành, toàn thân ám kim sắc, lưu động bá đạo phong mang, hắn rất thích. Đã từng, binh khí của hắn cũng là lượng thiên xích. Hắn cùng tức hữu duyên. Chọn tốt. Nam tử áo bào tím hỏi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Chọn tốt. Nam tử áo bào tím hơi mỉm cười, này thước gọi là Hoang Long thước, không thể phá vỡ, quả thật thần khí. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chấn động. Hoang Long thước, cái tên thật bá đạo. Sau đó, Tiểu Khả Ái theo nam tử áo bào tím trở về, người lao nô kia vẫn đang bảo vệ. Nam tử áo bào tím cười nói, thiếu, ngươi đi xuống trước đi, ta theo thần lệ trò chuyện. Nghe vậy, người lao nô kia gật đầu, không người. Chẳng qua là, hắn lúc xoay người, hai con ngươi bên trong có nước mắt. Hắn biết đến, chủ thượng, đã nhanh. Nhưng hắn không có nói chuyện, yên lặng thối lui ra khỏi trong đại điện. Lúc này, trong cung điện, chỉ còn lại có Tiểu Khả Ái cùng nam tử áo bào tím hai người. Ngoài điện, có vô thượng phong cảnh, như thơ như họa, có thể xưng tiến cảnh. Nam tử áo bào tím lôi kéo Tiểu Khả Ái làm ở ngưỡng cửa ra, nhìn ra xa sơn thủy, vẻ mặt thư hoãn. Hắn nói với giọng thản nhiên, ngươi cũng coi là truyền nhân của ta, ta liền cùng ngươi nói một chút chuyện của ta đi, chung quy không đến mức để ngươi liền sư tôn là ai cũng không biết. Được. Tiểu Khả Ái cười gật đầu. Chương 2095, ao ước phong lưu không bằng không phải phong lưu. Hắn cũng rất muốn biết chuyện liên quan đến tiền bối. Dù sao người này đã từng là người mạnh nhất thần vực, hiện tại cũng thế. Thần vực trừ hắn ra, không từng có người siêu việt thánh đạo vô cực cảnh tồn tại. Cho dù Khương Thần Vương cùng viện trưởng còn có vị Phật chủ kia, đều là chưa từng làm được, đây chính là đường kim trong thần vực mạnh nhất ba người, nhưng sự thành tựu của bọn hắn vẫn như cũ chưa từng cùng người bên cạnh so sánh với, có thể tưởng tượng được, đã từng hắn có bao nhiêu như vậy phong hoa tuyệt đại, đến cỡ nào người tiên. Như vậy nhân vật phong lưu, ai không muốn biết đến hắn đã từng sự tích. Mặc dù vô duyên tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể nghe một chút cũng là rất tốt. Hắn lặng lặng làm ở một bên. Mà nam tử áo bào tím kia nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái, đối với truyền nhân này, hắn thật là càng thêm hài lòng, thiên phú chắc tuyệt, tâm địa thiện lương, lớn so với cô gái xinh đẹp hơn. Ha ha. Hắn háng giọng một cái, sau đó, mở miệng nói, ta gọi Cố Phong Lưu. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Tiền bối, ngươi là nghiêm túc sao? Cái tên này, cũng quá tùy tiện. Vậy mà lấy Phong Lưu làm tên. Bên người, Cố Phong Lưu cũng nở nụ cười, đúng vậy à, đã từng hắn, cũng cảm thấy cái tên này có chút tùy tiện. Nhưng sau đó, tên của hắn, lưu truyền muôn đời. Thế nhân đều ao ước Phong Lưu, lại không bằng Phong Lưu, đây là cỡ nào giai thoại. Thân lệ, còn nhớ rõ ngươi ở Đăng Thiên Thê thời điểm nói sao, ngươi nói ta không có cảm nhận được ngươi lúc đó thống khổ, thật ra thì, ta cảm thụ qua, kinh nghiệm của chúng ta rất giống. Đã từng, ta cũng mắt thấy tâm ta yêu người, chết trước mặt ta. Lại, vẫn là trong tay ta. Loại đau khổ này, ta và năm, đều chưa từng tiêu hóa. Một mực dừng lại trong lòng ta. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái không khỏi nhìn về phía Cố Phong Lưu. Hắn bị chấn động. Khó trách hắn lông mi bên trong mang theo một tia ưu sầu, đáy mắt, u buồn không tiêu tan. Tiền bối thực lực siêu phàm, vì sao không phải cứu được? Tiểu Khả Ái hỏi. Nghe vậy, Cố Phong Lưu nở nụ cười, hắn nói, bởi vì thời điểm đó ta chính là ngươi bây giờ, không có năng lực, nhưng khi ta có năng lực, nàng thi cốt đã hóa thành mục nát, ở không còn sống khả năng, ta thương tiếc chúng thân, cho nên lúc ban đầu đang nghe được ngươi sở cầu thời điểm, ta khiếp sợ. Ta muốn biết đến, lời nói của ngươi là thật là giả. Ta hỏi nghiệm ngươi. Ở trên thang trời, ta thấy được hết thảy. Ngươi đi cũng là ta đã từng đi qua con đường, đây cũng là trong ta ý nguyên nhân của ngươi một trong. Tiểu Khả Ái cười cười. Chẳng qua là, nụ cười của hắn có chút đắng chát chát. Hắn không biết là trong lòng đau mình, vẫn là trong lòng đau Cố Phong Lưu. Phản phất, đều có. Người yêu sau khi chết, ta đời này ở vô năng vào mắt người, say mê võ đạo tu hành, cho đến siêu việt thánh đạo vô cực, đụng chạm đến thần đạo ngưỡng cửa, ta vốn định siêu việt thần vực, đi một nơi khác, con người của ta, tin quỷ thần mà nói, nàng khi còn sống không làm một chuyện xấu, không có giết qua một người, nàng rất hiền lành, tất cả, ta muốn, nàng nhất định ở tại thần giới chờ ta. Cho nên, ta muốn đi xem một chút, muốn cùng nàng gặp lại. Nhưng, ta cố gắng cả đời, đều chưa từng đi ra một bước nào. Nói đến đây, Cố Phong Lưu khẽ thở dài một cái. Nhưng có thể là giữa chúng ta duyên phận lấy hết. Tiền bối. Tiểu Khả Ái nhẹ giọng kêu một tiếng, Cố Phong Lưu tiếp tục nói, ta hiện tại đã không có tiếc nuối, cả đời ta khổ tu, ghê gớm phi thăng, cái này một thân tu vi cũng là sau khi chết tiếc nuối, hiện tại ngươi xuất hiện, tiếp nhận ta nói, ta cũng coi là có người kế nghiệp, không tiếc, không tiếc. Ta mặc dù chưa từng đã vượt ra, nhưng bây giờ, lại giải thoát. Tiểu Khả Ái đôi mắt lắc lư. Bên cạnh hắn, chú ý Lưu Phong nói xong câu đó về sau, hắn cười đi. Bóng người tiêu tán. Trở về giữa thiên địa. Tiểu Khả Ái lặng lặng làm ở chỗ cũ, nhìn núi sông trước mắt, thật lâu bất động. Hồi lâu, hắn nở nụ cười. Cố tiền bối, lên đường bình an. Sau đó, hắn đứng dậy, đẩy ra cửa đại điện, ngoài cửa lão nô bên ngoài bảo vệ, Tiểu Khả Ái hơi không lời, người hầu kia nhìn Tiểu Khả Ái, nhẹ giọng hỏi, chủ thượng hắn. Nhìn người hầu kia, Tiểu Khả Ái nói, cố tiền bối đi, hắn cười đi. Hắn nói, đời này của hắn chưa từng đã vượt ra, nhưng lại được giải thoát. Sau đó, cũng là thần du thiên địa đi. Người hầu nhìn Tiểu Khả Ái, hắn ngậm lấy nước mắt nở nụ cười. Chủ thượng lựa chọn truyền nhân quả nhiên không sai, lão nô cung tiễn thiếu chủ. Tiểu Khả Ái xoay người. Hắn rời khỏi thân điện, nhưng người hầu kia lại chưa từng. Hắn muốn canh chừng hắn chủ thượng. Cho đến tính mạng của hắn, đi đến cuối, sau đó đi một thế giới khác, tiếp tục hầu hạ. Tiểu Khả Ái bước chân bước lên thang trời. Hắn quay đầu lại nhìn, gió thổi qua, hắn sợi tóc bay lên. Trước mắt thần cung uy nga, nhưng đang nghe xong Cố Phong Lưu chuyện xưa về sau, hắn vậy mà cảm thấy có chút bi thương. Cố tiền bối, ta đi. Nói, hắn đi xuống thang trời. Bước tiến của hắn thật nhanh, 10 vạn 8 ngàn giai, leo lên dùng gần 2 tháng. Nhưng rơi xuống, chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đám người tiêu thần đều là đem ánh mắt đầu đi qua, thiên tiêu khác cũng là nhìn về phía Tiểu Khả Ái, sắc mặt của bọn họ chớp động lên. Đại ca, Khương Nghị. Tiểu Khả Ái kêu một tiếng. Hai người đều là cười đi tới. Như thế nào? Tiêu thần cùng Khương Nghị hỏi, nhưng nhìn trên mặt Tiểu Khả Ái nụ cười, bọn họ đã đoán được. Bà bảo, được cứu. Hắn kích động nói. Một bên khác, Khương Thính Phong bốn người đi tới. Chúc mừng. Phật tử Minh Phàm trong mắt mang theo nụ cười, chắp tay trước ngực, bần tăng là thần lệ thí chủ báo tin vui. Tiểu Khả Ái không người. Đa tạ đại sư vất vả. Sau đó, hắn nhìn về phía Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan tỉ mở miệng nói, chuyến này, đa tạ Khương huynh cùng Hoàn Nhan huynh cùng Phật tử thành toàn, không phải vậy ta khó mà như nguyện, ta ở trong thần cung được nhất pháp, về tới thần vực về sau, nguyện tự mình ghi chép một phần, mang đến Khương thị thần tộc cùng thần ma tông cùng chúng sinh tự một phần, cảm tạ ba vị tri ân tình. Nghe vậy, Khương Thính Phong cười nói, ngươi ở thần cung có cơ duyên truyền thừa. Tiểu Khả Ái không giấu giếm, gật đầu. Tiêu thần đám người cũng đều thuận theo ý nghĩ của Tiểu Khả Ái, dù sao Khương Thính Phong ba người thật giúp hắn. Không phải vậy, cho dù có hắn ở, sợ là Tiểu Khả Ái cũng khó như thần cung. Đã có cơ duyên, tặng cho một phần cũng không sao. Nhưng, Khương Thính Phong lại nói, báo đáp không cần, đã ngươi trên thần cung thần chuyển cho ngươi cơ duyên, ta không chờ được là xong tu hành, ngươi cũng không cần phụ lòng thượng thần truyền thừa, chúng ta liền thành kết giao bằng hữu. Câu nói của Khương Thính Phong, đám người tiêu thần vẻ mặt chớp động. Không hổ là thần vương về sau. Quả nhiên khí độ siêu phàm, mà Hoàn Nhan tỷ cùng Phật tử cũng là cự tuyệt. Mấy người trò chuyện vui vẻ, trực tiếp đem mặt khác thiên tiêu tất cả đều gạt sang một bên. Đám người Tần Mục sắc mặt khó coi, cũng không ở tự chuốc nhục nhã, trực tiếp rời đi, mà ở Tiểu Khả Ái trở về sau, thang trời cũng tiêu tán, thần cung cũng đã biến mất ở trong thần mộ, lần sau mở ra, không biết lúc nào. Các vị, chuyện này kết thúc, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Sau đó, mỗi người bọn họ xoay người, rời đi, đám người tiêu thần cũng như thế. Cho rằng còn có chuyện xưa càng thêm đặc sắc, đang chờ bọn họ. Thần mộ chuyện xưa chưa từng kết thúc, bọn họ 5 người từ đầu đến cuối đều ở trên đường, không ngừng tìm tòi lấy trong thần mộ bí mật. Chương 2096, ba người tiêu thần, online tranh. Rời khỏi thần cung về sau, các vị thiên kiêu đều là riêng phần mình rời đi. Đám người tiêu thần cũng như thế. Trên đường đi, trên mặt của Tiểu Khả Ái đều là mang theo nụ cười, tâm tình cực tốt. Trong mắt, đều là mang theo vẻ chờ đợi. Hắn ngóng nhìn thần mộ chi hành sớm một chút kết thúc, sớm một chút về tới thánh viện. Đang nở nụ cười, trên mặt của ngươi đều ra nếp may. Tay của Khương Nghị khoác lên trên bờ vai Tiểu Khả Ái, có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, gia hỏa này liền theo chóng váng, một mực đang nở nụ cười. Bọn họ tự nhiên biết đến Tiểu Khả Ái bởi vì đạt được thần dược có thể sống lại Tần Bảo Bảo. Nhưng, hắn hiện tại có chút hàm hàm. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế cùng Tề Kính Thiên ba người đi ở sau lưng. Tiêu Thần gọi lại Khương Nghị. Khương Nghị, theo hắn đi, hắn cái này 100 năm đều vui vẻ như vậy qua, liền để hắn nở nụ cười đi. Tiêu Thần trong mắt cũng là mang theo nụ cười. Hắn cũng vì Tiểu Khả Ái cảm thấy vui vẻ. Càng tăng thêm là Tần Bảo Bảo vui vẻ, Tiểu Khả Ái là đáng giá phó thác người kia. Đem muội muội giao cho hắn, Tiêu Thần rất yên tâm. Cũng coi là Tần Viễn Phong cùng Dung Nhan hai vị đã đi cố nhân, có một câu trả lời. Khương Nghị nhún vai. Về tới bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái xoay người, vẻ mặt hơi chớp động, "Đại ca, ngươi nói Bảo Bảo tỉnh lại về sau, có thể hay không chê ta già?" Trong mắt hắn bên trong có vẻ lo âu. Nhìn trước mắt, mái đầu bạc trắng Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần nói, "Làm sao lại thế?" Tiểu Khả Ái thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, hắn cả đêm đầu bạc, tâm huyết hao hết. Nhưng, hết thảy đó đều đáng giá. Cho rằng hắn lập tức có thể sống lại nàng. Lần này, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ nàng, không ở khiến nàng có bất kỳ nguy hiểm. Ngươi cũng không muốn suy nghĩ lung tung, ngươi hiện tại đẹp trai cực kỳ. Khương Nghị cười nói. Quả nhiên, có lo lắng, nam nhân đều là sẽ trở nên suy nghĩ lung tung, vui buồn thất thường, không bình thường. Lúc trước, ba người bọn họ thế nhưng là hăng hái tốt ta. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Con ngươi màu tím vàng bên trong mang theo vẻ chờ đợi. Đúng, nói một chút ngươi ở trong thần cung đạt được cái gì? Tiêu Thần hỏi. Hắn cũng tò mò, thần cung vị kia truyền thừa cái gì cho Tiểu Khả Ái. Nếu là thần nhân, kỳ ngộ tất nhiên siêu tuyệt. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên còn có Nam Hoàng Nữ Đế đều là vô cùng chờ mong. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nghiêm nghị đi lên, nhưng nghiêm chỉnh chẳng qua một giây lại bắt đầu mặt mày hớn hở, có chút đắc ý mà nói, thần cung chi chủ đem hắn suốt đời tu vi tất cả đều tái giá đến trên người ta, hắn tiên lực chứa ở trong cơ thể của ta, biết chun chút dung nhập vào trong cơ thể của ta, phụ trợ ta tu hành, về phần còn lại lực lượng, hắn nói chờ ta đạt đến thánh đạo vô cực cảnh, trực tiếp giải khai, có thể chạy suốt thần nhân chi cảnh, có hy vọng đi ra thần vực. Lời này vừa nói ra, đám người Tiêu Thần đều là mở to hai mắt nhìn. Đây cũng quá tốt đi, trực tiếp truyền tống tu vi suốt đời. Đây quả thực là bậc học thần khí a. Ba người đều là có chua. Thần cung vị kia, danh xưng là thần nhân, cái kia trong đó thực lực tất nhiên siêu việt thánh đạo vô cực cảnh. Cái kia tu vi suốt đời mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Bây giờ toàn bộ tái giá đến trong thân thể Tiểu Khả Ái, nếu là bọn họ ba người đồng thời đạt đến thánh đạo vô cực cảnh, Tiểu Khả Ái là có thể đem bọn họ bỏ lại xa xa, bay thẳng thần nhân chi cảnh, khi đó sợ là chân chính thần vực vô địch a. Dù sao, lúc này thần vực, không người nào có thể siêu việt thánh đạo vô cực. Vị kia có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Sau đó, Tiểu Khả Ái có chút đắc ý, hắn tiếp tục nói, tiền bối còn đem hắn phương pháp tu hành truyền ta, đặt tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, cùng đại ca tinh thần chiến thể của ngươi có chút tương tự, nhưng có khác biệt, tinh thần chiến thể của ngươi là ngươi lấy tự thân mệnh hồn là chiến, mà ta được đến Nhất Khí Hóa Tam Thanh, lại là không có gì ngoài thân thể mình tu hành chi khí, tu hành pháp này, trong thân thể sẽ còn ra đời âm dương nhị khí. Có thể huyễn hóa ra hai tôn gồm cả độc lập ý. Thức lại cùng cảnh giới ta độc nhất vô nhị thân thể đi ra, từng người tự chiến. Ta dựa vào, mạnh như vậy. Khương Nghị kinh ngạc. Đơn giản người tiên. Tề Kính Thiên cũng kinh ngạc. Nam Hoàng Nữ Đế lại là vẻ mặt chớp động, nàng cười nói, Tiểu Khả Ái, ngươi nắm chắc tu hành, ta hình như nhìn ngươi dùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh thuật cùng Tiêu Thần đánh một trận, nhìn một chút hai mạnh. Lúc nói chuyện, nàng trong mắt to đều là chớp động tinh quang. Mười phần mong đợi. Đơn giản rất có ý tứ. Mà Tiêu Thần lại là bật cười, vậy ngươi hy vọng người nào thắng? Hắn trong mắt nhìn Nam Hoàng Nữ Đế. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ một tiếng, nói, ta hy vọng Tiểu Khả Ái thắng, đánh ngươi một chầu. Nàng giơ quả đấm, ý chí chiến đấu sục sôi. Sợ là không dễ dàng, ta có ngũ tượng tinh thần côn. Tiêu Thần cười hắc hắc. Lúc này, Tiểu Khả Ái cũng cười. Hắn nhìn Tiêu Thần, đôi mắt chớp động, trong tay có một thanh ám kim sắc bản lòng trọng thức xuất hiện, trực tiếp giơ cao trên mặt đất, lập tức khí tức bá đạo nở rộ, tất cả mọi người là giật mình. Đại ca, ta thanh này Hoang Long Thước, không kém gì ngũ tượng tinh thần côn nha. Nói, hắn đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt. Lần này, Tiêu Thần đều không nhịn được. Ta dựa vào, ngươi cái này kiếm lợi lớn, trực tiếp thần trang a. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Sau đó, hắn có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn a, ta chỉ muốn xin thuốc, nhưng cô Phong Lưu tiền bối, xem ta thiên tư chắc tuyệt, khí chất siêu phàm, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, kéo lấy ta làm truyền nhân, ta có cự tuyệt cũng không được, ta hiện tại cũng rất phiền. Ta hiện tại có thể cảm thấy một luồng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch cùng cảm giác cô độc, ai? Nam Hoàng Nữ Đế lườm hắn một cái. Thật không biết xấu hổ. Ba người Tiêu Thần lại là không nhịn được. Cái này quá phách lối. Khương Nghị, Lão Tể, theo ta lên, đánh hắn. Tiêu Thần mở miệng. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên đồng thời xuất thủ. Tiểu Khả Ái kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, bể đầu. "Đừng đánh nữa mặt." "A, đánh hai lần đi, đều là huynh đệ, đang đánh ta hoàn thủ." "Đại ca, ta sai, ta không hoàn thủ, các ngươi tha cho ta đi, ta phủ." Một lát sau, Tiểu Khả Ái sưng mặt sưng mũi đứng dậy, khóc không ra nước mắt. Ba người tiêu thần thống khoái. Là ai đem Tiểu Khả Ái đánh thành như vậy? Đơn giản không đem chúng ta để ở trong mắt. Tiêu thần đi ra phía trước, âm thanh nhân cần, diễn kịch tinh trạng. "Huynh đệ, nói với ta, đại ca báo thủ cho ngươi." "Chúng ta cũng thế." Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên mỉm cười. Tiểu Khả Ái suýt chút nữa bị tức chết. Nam hoàng nữ đế lại là ở một bên nhìn nở nụ cười ra nước mắt. Trên đường đi, sung sướng không thiếu được. Sau khi cãi nhau ầm ĩ tiếp tục xuất phát, năm người trong lúc vô tình đi tới một chỗ bên trong dãy núi, bên trong dãy núi sương mù lờ lờ, dãy núi che khuất bầu trời, trong mơ hồ cho người một loại rung động cảm giác. Trong đó, có mạnh mẽ phong duệ chi khí lưu động. Mấy người đều là vẻ mặt chớp động lên. Trong núi này, có chiến đấu âm thanh. Nam hoàng nữ đế mở miệng. Mấy người tiêu thần vẻ mặt chớp động. "Đánh nhau? Cái kia tất nhiên là tranh đoạt bảo vật. Thế nhân đều biết, cái kia có bảo vật, vậy ta có tiêu thần. Há có thể bỏ qua? Đi, chúng ta đi nhìn một chút." Tiêu thần mở miệng, năm người dậm chân, trực tiếp xuyên qua mây mù, chạy thẳng tới tiếng vang chi địa đi. Chương 2097, người ôm kiếm. Dãy núi bên trong, có lực lượng mạnh mẽ ở vọt lên khiển trách, thánh đạo nở rộ, chấn động thiên địa. Từ xa nhìn lại, thiên quang tứ tán, bao phủ hết thảy. Nghĩ đến, trận chiến đấu này tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Thế là, tiêu thần không người nào trực tiếp đi đến, muốn tìm tòi hư thực. Trong núi này, rốt cuộc có cái gì? Sẽ dẫn tới hai phe đội ngũ sống mái với nhau, lại tình hình chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Cao, thẳng thẳng nhập mây, đám người tiêu thần không ngừng xuyên qua, trong đó, uy áp càng ngày càng mạnh. Mấy người trong sắc mặt đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng, bước tiến của bọn hắn lại chưa từng đình chỉ. Ta cảm nhận được một luồng phong duệ kiếm khí. Bên người, Tề Kính Thiên mở miệng. Tiêu thần cũng cảm nhận được. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cùng Nam Hoàng Nữ Đế không phải tu kiếm nói, tự nhiên không cách nào cảm giác. Tiêu thần cùng Tề Kính Thiên liếc nhau, phía trước rất có thể có kiếm đạo cường giả. Cẩn thận. Mấy người đang đến đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, tình huống trước mắt, nhìn một cái không sót gì. Lúc này, dưới núi có vài vị cường giả, khí tức mạnh mẽ, đều ở cảnh giới trên chí thánh ngũ trọng thiên, thậm chí có mấy người đã song đạt thánh hiển chi cảnh, đội hình như vậy có thể xưng đáng sợ. Nhưng lúc này cái này hai đội người lúc này, vậy mà đứng ở đối với bên trong, đều là cầm kiếm mà đứng, uy áp kinh thiên, hiển nhiên đại chiến qua. Sắc mặt của bọn họ đều là khó coi. Ở hai đội người, đều có cường giả thánh hiền trấn giữ. Mà ở hai đội người ở giữa, có một vị quần áo lam lũ, tóc hai bù xù, máu me khắp người người ôm kiếm. Hắn đứng ở nơi đó, dưới chân có một vũng máu, trong sắc mặt lại mang theo bình tĩnh. Cho dù chỗ sâu phong bạo vòng xoáy bên trong, vẫn như cũ nằm ở thản nhiên. "Tân Mở, Đế Kiếm Tông ngươi lúc này lui xuống, nhưng ta thả các ngươi rời đi, hôm nay người này ta muốn dẫn đi." Lúc này, Vấn Thiên Kiếm Tông cường giả thánh hiền Tô Nhược Trần lạnh giọng mở miệng, trên người hắn có vô tận kiếm ý lưu động, cực kỳ mạnh mẽ, kiếm trong tay của hắn ở tranh minh, phảng phất có thể chém giết chư thiên. Người này là Vấn Thiên Kiếm Tông cường giả đỉnh cao. Bên cạnh hắn, còn có một người, đồng dạng tu vi thánh hiền, thực lực càng tăng thêm ở trên hắn. Hắn gọi, Đàm Mẫn. Lúc này, hắn đưa mắt nhìn người Đế Kiếm Tông, vẻ mặt sắc bén. Chính là hắn, vừa rồi tự tay chém hai vị cường giả Đế Kiếm Tông, thực lực kinh khủng. Vấn Thiên Kiếm Tông ngươi dựa vào cái gì? Đế Kiếm Tông cường giả thánh hiền Trần Bình chi nộ mục đích mà xem, trên người hắn cũng có kiếm đạo nở rộ, phảng phất trong kiếm đế hoàng, có thể để cho ngàn vạn kiếm ý thần phục. Chỉ bằng Vấn Thiên Kiếm Tông mạnh hơn Đế Kiếm Tông, coi như xong người nhường cho ngươi nhóm, các ngươi bảo vệ được. Đàm Mẫn mở miệng. Đế Kiếm Tông một vị khác cường giả thánh hiền Tông lỗi cười nhạt, mạnh hơn Đế Kiếm Tông, ta xem chưa chắc đi. Ngươi có thể thắng ta. Đàm Mẫn nhìn Tông Lỗi, khinh thường cười một tiếng. Tông Lỗi vẻ mặt lạnh nhạt. Ta không có nắm chắc thắng qua ngươi, nhưng Đàm Mẫn ngươi muốn bại ta, 2000 chiêu bên trong, không thể thực hiện, ta cường giả Đế Kiếm Tông sau đó đã đến, ngươi cho rằng ngươi một người có thể bại ta bao nhiêu cường giả Đế Kiếm Tông? Tông Lỗi lạnh giọng nói, trong mắt hắn mang theo từng trận nụ cười. Trước mắt cái này người ôm kiếm, quyết không thể khiến. Đàm Mẫn ánh mắt sắc bén, có vô tận kiếm khí sát lục mà ra. Người có thể cho các ngươi, Kiếm Vấn Thiên Kiếm Tông ta muốn dẫn đi, đây là ta cuối cùng nhượng bộ. Lời này vừa nói ra, Trung Quy Lỗi hừ lạnh một tiếng. Người chúng ta muốn, kiếm chúng ta cũng muốn. Đánh. Lập tức, cường giả song phương đều là bạo phát cường đại khí tràng, đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu như thế, các ngươi liền tất cả đều lưu lại đi. Đàm Mẫn bá đạo mở miệng, bàn tay của hắn vung lên, lập tức một đạo kiếm đạo trường long ở hư không bay múa, tung hoành ngàn trượng, vô cùng cường đại, kiếm đạo khí tức chấn áp một chút, phảng phất thế gian vô địch, mà lúc này Tông Lỗi cũng là đạp không mà ra, thân thể hắn về sau, một đạo màu vàng chiến thần, cầm trong tay thần kiếm, sát phạt mà ra. Ngươi sợ là không có bản sự này. Hai người trực tiếp đạp không, vào hư không bên trong đại chiến. Mà Tô Nhược Trần cùng Trần Bình hai người cũng là xuất thủ, hai đại kiếm tông khai chiến, kiếm ý khó trách như vậy cuồng bạo. Mà người ôm kiếm kia lại là lẳng lặng đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích. Vậy mà không trốn đi, ngược lại ôm kiếm, làm ở một bên nhìn chiến đấu, miệng hơi cười, khiến người ta khó hiểu. Chiến đấu này do hắn mà ra, hắn tất nhiên là nhân vật phong vân, mà lúc này song phương đại chiến, đúng là thoát thân cơ hội tốt, nhưng hắn nhưng không có động thân, ngược lại xem trò vui. Đây là cái gì tiết tấu? Đám người Tiêu Thần có chút ngộng. Ta xem người ôm kiếm kia, có gì đó quái lạ. Tề Kính Thiên chậm rãi lên tiếng. Ai biết, hắn vừa mới nói xong câu nói này, trực tiếp bị một luồng cường đại hấp xả lực rút đi, biến cố như vậy, liền Nam Hoàng Nữ Đế đều là không kịp phản ứng, chờ bọn họ quay đầu lại, Tề Kính Thiên đã bị người ôm kiếm kia ấn trong tay, không thể động đậy. Đám người Tiêu Thần đứng dậy, muốn đi ra. Nam Hoàng Nữ Đế lại là đem bọn họ cản lại. Vậy người, cũng không sát khí. Nam Hoàng Nữ Đế chậm rãi mở miệng. Cũng là không thể để cho lão Tề đặt mình vào ở trong nguy hiểm, bọn họ còn ở khai chiến, hắn cảnh giới chi thánh thất trọng thiên, như thế nào chống cự. Bên người, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái mở miệng. Tiêu Thần lại là nhìn về phía Nữ Đế. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động, hắn nhìn người ôm kiếm kia, cặp mắt nhắm lại. Vậy người không đơn giản, khí tức hùng hồn cường đại, không kém ta, xem ra đã nửa chân đạp đến vào thánh đạo vô cực, chỉ có điều đám người kia không nhìn ra thôi, hắn cố ý ẩn giấu thực lực có thể là đang đợi cái gì, không phải vậy, lấy thực lực của hắn, muốn giết Tề Kính Thiên, chỉ ở trong chớp mắt giữa, cho dù ta cũng không kịp xuất thủ, nhưng các ngươi nhìn, hắn bắt lấy Tề Kính Thiên sau, cũng không có xuất thủ, hiển nhiên, sẽ không giết người. Về phần hắn muốn làm gì, không được biết, ta đề nghị trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn là ai, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Lỡ như xúc động hắn, Tề Kính Thiên ngược lại gặp nguy hiểm. Nghe vậy, ba người Tiêu Thần đều là vẻ mặt thâm trầm, sau đó ngồi xuống thân thể. Chỉ có thể như vậy. Mà lúc này, Tề Kính Thiên bị chụp tại trong tay, tim hắn đều đang rung động, hắn ngẩng đầu, hắn lúc này cùng người ôm kiếm kia gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng mặt của người kia bên trên vết sẹo, trên mặt không có một chỗ nơi tốt, tất cả đều là vết thương. Thậm chí trên người hắn cũng là mới tăng vết thương tăng thêm vết thương cũ, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng, ánh mắt của hắn lại trong veo, sáng. Người như vậy, khiến Tề Kính Thiên có một loại cảm giác không rét mà run. Lúc này, người ôm kiếm kia quay đầu lại, một đôi tròng mắt nhìn Tề Kính Thiên, nói với giọng thản nhiên, ngươi vừa tại nói ta. Tề Kính Thiên con người co rụt lại. Hắn nghe được. Cách xa nhau rất xa, hắn vậy mà nghe được mình. Sau đó, đem mình cầm nã. Tề Kính Thiên trái tim đều là đang kịch liệt nhảy lên. Cuống họng đều là hơi khô chát chát. Hắn biết rõ, người trước mắt này, thực lực cường đại, giết hắn dễ như trở bàn tay, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn không phản kháng chút nào năng lực. Tiền bối chu tội, vãn bối vô tình mạo phạm. Tề Kính Thiên nói. Đối với cái này, người ôm kiếm kia nở nụ cười. Hắn nói với giọng thản nhiên, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ muốn ngươi theo giúp ta trò chuyện. Chương 2098, rút kiếm. Ta chẳng qua là muốn cho ngươi nói cho ta một chút. Người ôm kiếm cười nói, vẻ mặt bình thường, hoàn toàn không có sắc bén chi sắc. Phản phất, hắn chẳng qua là người bình thường, nhưng Tề Kính Thiên biết đến, người này tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Thực lực của hắn, ít nhất cấp bậc thánh hiển, thậm chí mạnh hơn. Hắn hiện tại thậm chí không dám động, không dám thở mạnh. Sợ xúc động trước mắt vị đại nhân vật thần bí này, mình liền xong. Tề Kính Thiên cũng biết, lúc này, Tiêu Thần bọn họ cũng cứu không được mình, bọn họ khoảng cách nơi đây quá xa, một khi bọn họ muốn xuất thủ, người này tất nhiên có thể đã nhận ra. Dù sao liền hắn như vậy thanh âm rất nhỏ, hắn đều là có thể nghe được nhất thanh nhị sở, người như vậy làm sao lại đơn giản, cho nên, bây giờ có thể cứu mình liền vẫn là chính mình. Hắn muốn tự cứu, mới được. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười. Hắn muốn để mình trầm tĩnh lại, sau đó nói, không biết tiền bối muốn nói gì. Người ôm kiếm nói với giọng thản nhiên, đều có thể. Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động. Đều có thể. Nhưng, hắn không dám hỏi a. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trở nên trầm mặc. Mà đổi thành một bên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Người ôm kiếm trong sắc mặt mang theo nụ cười, hắn nói, trên đỉnh núi những người kia đều là của ngươi bằng hữu. Nghe vậy, Tề Kính Thiên gật đầu. Vâng, bọn họ đều là bằng hữu của ta, tiền bối thực lực thông thiên, mời được không nên làm khó bọn họ, nếu như muốn giết, liền giết một mình ta. Tề Kính Thiên lên tiếng nói, câu nói này, hắn nói vô cùng kiên định, mặc dù đám người Tiêu Thần bên người có Nam Hoàng Nữ Đế bảo vệ, nhưng Nam Hoàng Nữ Đế thân phận dù sao đặc thù, ở trong thần mộ, không thể ứng phó toàn lực. Mà vị này lão tiền bối thực lực lại mạnh mẽ, hắn nếu muốn giết người, ở trong thần mộ, Nam Hoàng Nữ Đế chưa chắc thật có thể ngăn được. Mà nghe câu nói của Tề Kính Thiên, người ôm kiếm nở nụ cười. Như thế có cốt khí. Người không sợ chết. Hắn cười hỏi. Tề Kính Thiên nói, sợ, ta cũng sợ chết, nhưng ta càng sợ bằng hữu của ta chết ở trước mắt của ta. Nếu như tiền bối thật muốn động thủ, vậy trước tiên giết ta không chết, nhất định sẽ đứng ở trước mặt bọn họ. Đến là đủ huyết tính. Người ôm kiếm tán thưởng một câu. Tề Kính Thiên không cười được. Nói, người ôm kiếm đánh giá một cái Tề Kính Thiên, sau đó trong sắc mặt mang theo vài phần vẻ khiếp sợ, hắn nói, ngươi tu kiếm? Từ nhỏ tu kiếm. Tề Kính Thiên hồi đáp. Nghe vậy, người ôm kiếm nở nụ cười, Tề Kính Thiên đoán không được hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có thể trầm mặc. Mà lúc này, người ôm kiếm đem trong ngực ôm kiếm đưa tới Tề Kính Thiên trước mặt, hắn nói với giọng thản nhiên, tiểu tử, ngươi hiện tại đem thanh kiếm này rút ra, ta đưa ngươi trở về, bảo đảm ngươi bình yên vô sự, nếu ngươi không rút ra được, ngươi phải chết, ngươi những cái này bằng hữu cũng phải chết, mạng của bọn họ cùng chính ngươi mạng đều ở trong tay ngươi. Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động lên, rút kiếm. Hắn trong mắt nhìn trước mắt kiếm, người ôm kiếm kia toàn thân mặc dù bẩn thỉu, nhưng thanh kiếm này lại càng sạch sẽ. Màu trắng vỏ kiếm, trên vỏ kiếm có long văn, trên chuôi kiếm có 7 viên đá quý màu đen khảm nạm, cực kỳ sáng chói. Thanh kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại cho người một loại cực kỳ sắc bén cảm giác, phảng phất nhìn một chút liền trở về luân hãm trong đó. Ở tăng thêm kiếm không ra khỏi vỏ, đã có sức mạnh cực lớn đang lưu chuyển ở người, có thể để cho người này như vậy bảo vệ kiếm, há có thể là phàm phẩm. Tề Kính Thiên có chút chần chờ, nhưng mạng của hắn cùng đám người tiêu thân mạng đều ở trong tay hắn, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo người ôm kiếm kia. Tiền bối là đại nhân vật, đương nhiên sẽ không lừa ta, nhiều không? Tề Kính Thiên nói. Đối với cái này, người ôm kiếm nở nụ cười. Tiểu tử ngươi đang dùng bảo đem ta, ngươi yên tâm, ta nói đến làm được, quyết không nuốt lời, nhưng ngươi nếu không rút ra được, cũng đừng trách ta. Nói xong, người ôm kiếm cũng là lặng lặng nhìn Tề Kính Thiên. Tề Kính Thiên nhận lấy kiếm, lập tức kiếm khí cuồn cuộn, trực tiếp vờn quanh ở xung quanh thân thể hắn. Tề Kính Thiên trong một chớp mắt hóa thành huyết nhân, toàn thân bị kiếm khí đâm bị thương. Lúc này hắn mới hiểu được, lúc đầu cái này người ôm kiếm không gây thương tổn được là những người kia tạo thành, mà kiếm này tạo thành ở trong đó phong mang suýt chút nữa đem hắn rào sát. Nhưng Tề Kính Thiên trong đôi mắt có kiên định cùng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn một tay cầm chuôi kiếm, một tay cầm vỏ kiếm, hắn dùng sức nhưng lại không cách nào dung chuyển mũi kiếm, phảng phất thanh kiếm này không cách nào ra khỏi vỏ, nó vốn là cùng vỏ kiếm làm một thể. Mà ở hắn xuất thủ một khắc này, trên vỏ kiếm có vô tận uy áp chấn áp mà xuống, Tề Kính Thiên cảm giác thân thể mình đều là bị đập vụn, đau nhức kịch liệt vô cùng, phảng phất xương cốt đều là muốn đoạn mất một thanh. Trên người hắn có kiếm khí phun trào, kiếm ý trùng sát, thánh đạo vần quanh, kiếm ý điên cuồng. Một màn này, người ôm kiếm khẽ gật đầu. Kẻ này kiếm đạo căn cơ đến dư nguyên thật, chẳng qua là không biết mình tùy tiện tuyển người có thể hay không rút ra kiếm này. Ầm ầm, rung động dữ dội, Tề Kính Thiên thất khiếu chảy máu, hai con ngươi đều là đầy máu, hắn máu tươi cuồn cuộn. Thanh kiếm này phảng phất muốn đem nó chém giết, nhưng hắn đã giữ vững được, toàn thân lực đều xỏ xuyên qua đến lực cánh tay phía trên, kiếm trong tay chấn động, hình như ở chống lại, nhưng cuối cùng bị Tề Kính Thiên dung chuyển một phần, một tấc mũi kiếm bị rút ra, người ôm kiếm vẻ mặt sáng lên, thân thể rung động, hắn mong đợi nhìn chăm chú Tề Kính Thiên, mà mũi kiếm ra một tấc, thiên địa biến sắc, sông núi chấn động, chư thiên đều là kiếm ngân vang thanh âm, giống như long âm. Vấn Thiên Kiếm Tông cường giả cùng cường giả Đế Kiếm Tông đều là bị chấn động, ánh mắt bọn họ đều là rơi xuống, nhìn chăm chú Tề Kính Thiên, bọn họ vẻ mặt đang run rẩy, sắc mặt đều là biến đổi lớn, ngăn trở hắn, không thể để cho hắn rút kiếm. Đàm Mẫn cùng Tông Lỗi đều là đồng thời mở miệng. Phía dưới, người ôm kiếm nhìn Tề Kính Thiên, cười nói, tiểu tử, hiện tại tất cả mọi người muốn giết ngươi, ngươi từ bỏ đi. Tề Kính Thiên vẻ mặt kiên định, vẫn tại rút kiếm. Hắn cắn răng nói, ta không từ bỏ, chết ta một người, ta nếu từ bỏ, bằng hữu ta cũng sẽ xảy ra chuyện, ta có thể nào buông tay? Lúc này, hai tông cường giả đồng thời đánh tới. Tề Kính Thiên vẻ mặt quyết tuyệt, không sợ chút nào. Mở cho ta. Lập tức, thần kiếm tái xuất một tấc. Đánh. Suy suy. Quần quần kiếm uy mang theo vô tận kiếm khí từ kiếm trong vỏ đã tuôn ra, trực tiếp đẩy lui hai tông cường giả. Thậm chí, kiếm khí chém giết mấy vị cường giả chí thánh. Tề Kính Thiên một lần nữa thổ huyết. Thân thể của hắn gần như muốn bị kiếm khí này xé nát, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Lúc này, hắn đã ôm quyết tâm quyết tử. Hắn nhất định phải khiến kiếm này ra khỏi vỏ. Bên người, người ôm kiếm đứng dậy, hắn đứng ở trước người Tề Kính Thiên, nhìn hai tông người, hắn nhàn nhạt mở miệng, không muốn chết tất cả lui ra, người nào ở dám lên trước một bước, ta tất phải giết. Lời này vừa nói ra, lập tức, các cường giả vẻ mặt rung động, không dám lên trước. Mà phía sau, Tề Kính Thiên gào thét rung trời. Mở. Tề Kính Thiên toàn thân nhuốm máu, cực kỳ thê thảm, nhưng trong tay hắn, thần kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, phong vân biến sắc, biển mây phiên trào, các thiên thần phong đều rung động, muốn sụp đổ. Sau đó, vô số người đều là thấy được rung động một màn. Kiếm ra khỏi vỏ, giữa thiên địa đều mở một tuyến. Tác giả Linh Thần nói, canh ba đến, mọi người trong tay có hoa đầu một đầu, cảm ơn mọi người. Chương 2099, thần kiếm nhận chủ. Kinh thiên bình thường chấn động, khiến mấy người tiêu thần đều là vẻ mặt biến đổi. Trong mắt của bọn họ đều là đang điên cuồng chớp động lên. Kiếm khí cuồn cuộn kia, giữa thiên địa quanh quẩn, phản phục có thể tướng cả thiên địa đều là vỡ nát, chặt đứt, thánh đạo chi lực đều là ở trong đó không chỗ che thân, trực tiếp hỏng mất, cái kia cỗ siêu cường kiếm uy chấn áp mà xuống, Tiêu Thần đợi đều phảng phất muốn bị rào sắt thành thịt nát. Cho dù nam hoàng nữ đế đều là vẻ mặt chớp động, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Thật mạnh kiếm uy. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đồng thời mở miệng. Tiêu Thần cũng là có chỗ cảm thụ, kiếm ý này so với kinh Tiêu Thần kiếm của hắn còn muốn cường hoành hơn. Phảng phất là thần chân chính kiếm. Trong kiếm hoàng, Lao Tề tạo hóa tới. Tiêu Thần cười nói, đoạn đường này bên trong, hắn được thông thiên truyền thừa, Tiểu Khả Ái vào thần cung trở thành thần cung truyền nhân. Hiện tại, Lao Tề lại bị người ôm kiếm nhìn trúng. Bọn họ đoàn người này đều trên tính toán là khí vận vương. Dưới núi, Tề Kính Thiên bóng người lắc lư, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn trong tay đã ra khỏi vỏ kiếm, Tề Kính Thiên nở nụ cười, tiền bối, thần kiếm ta đã rút ra, hy vọng ngươi không nên làm khó bằng hữu của ta, về phần ta. Khu khu. Nói, hắn ho khăn máu. Kiếm khí nhập thể, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương. Không chết cũng không tốt đẹp được đã đi đến đâu, tự nhiên râu ria. Nghe câu nói của Tề Kính Thiên, người ôm kiếm nở nụ cười. Ta nói đến làm được, về phần ngươi, cũng đã chết không được. Người ôm kiếm xoay người, nhìn Tề Kính Thiên, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hắn vẻ mặt cung kính, thân thể thẳng tắp. Bái kiến thiếu chủ. Tề Kính Thiên khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn. Nhìn người ôm kiếm, hắn nói không ra lời. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi chỉ nói rút kiếm ra liền không làm thương hại chúng ta, chưa nói để cho ta làm ngươi chủ nhân a. Tề Kính Thiên cười khổ một tiếng, cái kia có thực lực này làm hắn đám người a, hắn chẳng qua chỉ là tu vi chí thánh, rút kiếm đều chút nữa muốn mạng của hắn. Hắn có tư cách gì chỉ điểm có thể so với cường giả thánh đạo vô cực cảnh a? Hắn có chút kinh hồn táng đảm. Chủ nhân trước khi vẫn lạc từng nói, có thể rút ra kiếm này người, cũng là mới kiếm chủ, lại thần kiếm thông linh, ngươi rút ra thần kiếm, lúc này đã là thần kiếm chủ nhân. Người ôm kiếm chậm rãi nói. Tề Kính Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn kiếm trong tay, tim hắn đang điên cuồng nhảy lên. Thần kiếm chi chủ. Hết thảy đó có chút quá không chân thật. Hắn có chút không thể tin được. Ngươi nói, là sự thật. Tề Kính Thiên ở một lần hỏi. Người ôm kiếm nghiêm túc gật đầu. Chính xác 100%. Tề Kính Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn kiếm trong tay, hắn thì thào nói, chỉ có thể như vậy. Hắn khó khăn đứng dậy. Người ôm kiếm trong tay, có một viên đan dược lấy ra, đưa cho Tề Kính Thiên. Ăn hắn. Tề Kính Thiên không có hoài nghi, trực tiếp nhận lấy, nuốt xuống, lập tức, có vô tận lực lượng vọt lên khiển trách toàn thân, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, luyện hóa lực lượng trong đó. Mà lúc này, Vấn Thiên Kiếm Tông cùng Đế Kiếm Tông hai phe cường giả đã giá lâm. Ánh mắt bọn họ đều là tỏa định ở người ôm kiếm trên thân. Cường giả thánh hiển cảnh trong sắc mặt mang theo võ kỹ phong mang, lực lượng mạnh mẽ phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Kiếm ý trong mắt nhấp nô. Ngươi lại đem kiếm giao cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Đàm Mẫn nói với giọng lạnh lùng. Nghe vậy, người ôm kiếm nở nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua Tề Kính Thiên, trong sắc mặt mang theo vẻ vui mừng. Rút ra thần kiếm người, chính là kiếm chủ, chút này các ngươi bởi vì nên rõ ràng, cho nên không cần dây dưa, cút đi. Người ôm kiếm lên tiếng nói. Trong lời nói vô cùng bá đạo, trên người hắn mơ hồ có uy áp quần quật mà ra. Hắn đang thủ hộ Tề Kính Thiên, mà phía sau, trên người Tề Kính Thiên thương thế cũng đang bay nhanh khỏi hẳn, thậm chí cảnh giới đều ở kéo lên, thẳng tới chí thánh cảnh thất trọng thiên trung kỳ chi cảnh. Hắn mở ra hai con ngươi, đứng ở người ôm kiếm phía sau, nhìn Vấn Thiên Kiếm Tông cùng Đế Kiếm Tông các cường giả, vẻ mặt chớp động. "Tốt." Người ôm kiếm hỏi. Tề Kính Thiên gật đầu. "Còn tính là hơi an tâm tử, ta không nhìn lầm người, từ nay về sau thần kiếm liền từ ngươi đã đến bảo vệ." Người ôm kiếm nói. Nghe vậy, Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động, hình như có quang thải chớp động lên. "Vạn bối, thất không phụ tiền bối nhờ vả." Người ôm kiếm nở nụ cười. Mà lúc này cường giả thánh hiền cảnh của Vấn Thiên Kiếm Tông Đàm Mẫn nhìn Tề Kính Thiên, mở miệng nói, "Ngươi hiện tại vào Vấn Thiên Kiếm Tông tu hành, ta bảo đảm ngươi vô sự." Hắn ở nói với Tề Kính Thiên bảo. Người ôm kiếm nói với giọng thản nhiên, "Vấn Thiên Kiếm Tông cũng xứng để cho ta nhà thiếu chủ đi đến tu hành, chẳng lẽ lại là dự định để cho ta nhà thiếu chủ đi làm tông chủ?" Nếu là như vậy, đến là có thể suy tính. Đàm Mẫn lập tức sắc mặt lạnh xuống. Ngươi không nên quá phận. Ngươi ôm kiếm không sợ chút nào, tới nhìn nhau, nói, ngươi cũng biết quá mức hai chữ, thiếu chủ nhà ta thân phận như thế nào, Vấn Thiên Kiếm Tông ngươi dung không được, Đế Kiếm Tông cũng như thế, ta cho ngươi bây giờ nhóm thời gian ba cái hô hấp, lan, không phải vậy, giết. Một chữ giết, giống như thần âm chấn động, dưới thánh hiển, đều thổ huyết. Thần hồn cũng là vì chấn động. Nhìn bọn họ, Tề Kính Tiên mở miệng nói, vãn bối đã có tông môn tu hành. Đây là ở cự tuyệt. Đàm Mẫn vẻ mặt chớp động, có linh ý. Ngươi đây là cự tuyệt. Rõ. Đàm Mẫn chi thân có kiếm chi thánh đạo vần quanh, vô cùng bá đạo, đã như vậy, kiếm lưu lại, ngươi có thể đi. Tề Kính Thiên nở nụ cười. Hắn vẻ mặt vô cùng kiên định, kiếm này, người ôm kiếm tiền bối tự tay tặng ta, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Nếu như thế, vậy thì chết đi. Đàm Mẫn kiên nhẫn đã hoàn toàn bị hết sạch, trực tiếp xuất thủ, thánh hiền lực, trực tiếp giết ra, lực lượng mạnh mẽ khiến sắc mặt của Tề Kính Thiên đều là tái nhợt vô cùng, mà lúc này, người ôm kiếm trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, trực tiếp làm vỡ nát Đàm Mẫn một kích, trong mắt hắn đã ra đời sát ý, hắn đưa tay. "Thiếu chủ, mượn kiếm dùng một lát." Người ôm kiếm mở miệng, nói. Tề Kính Thiên đem thần kiếm đưa cho người ôm kiếm. Thần kiếm tới tay, lập tức, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến người ôm kiếm trên thân có tổn thương ngần xuất hiện, nhưng thực lực của hắn cũng là càng phát mạnh mẽ, phảng phất hắn lúc này hoàn toàn bước vào thánh đạo vô cực cảnh, thiên địa chí tôn, không người nào có thể địch, hắn là chân chính kiếm đạo hoàng giả. Hắn dậm chân mà ra, một đôi mắt đưa mắt nhìn Vấn Thiên Kiếm Tông cùng Đế Kiếm Tông mấy người, mở miệng nói: "Hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết." Đánh, cái kia một cái chớp mắt, một luồng chí tôn kiếm ý giữa thiên địa nở rộ mà ra, lực lượng vô tận trực tiếp sát phạt xuống từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên đạo kiếp số cuồn cuộn đánh tới. Trong nháy mắt đó, chư thiên phía trên đều là kiếm khí, ước vạn thần kiếm đều là nghe theo người ôm kiếm chỉ thị trực tiếp giết. Đàm Mẫn cùng Tô Nhược Trần bọn người là sắc mặt đại biến. Này một kiếm chỉ vì viễn siêu thánh hiển. Cái này, bọn họ lúc này gầm thét, kết kiếm trận. Phía dưới, hơn 10 vị cường giả đồng thời xuất thủ, hai đạo mạnh mẽ thần kiếm độc thân, vọt thẳng ngày mà lên. Xuy suy, ầm ầm. Vô tận xô pha lực, cùng trong hư không chư thiên kiếm ý đối kháng, trực tiếp sụp đổ rơi xuống. Đám người tiêu thần đều ngự không, Tề Kính Thiên cũng là bị đánh bay, nhưng lại ở người ôm kiếm che chở phía dưới. Tiêu thần vẻ mặt chớp động, trong tay có ngũ tượng tinh thần côn hiện lên, hắn lúc này một côn đập ra, lập tức, tinh thần côn che trời lớn nhỏ, trăm trượng phẩm chất, trực tiếp rơi xuống, vô số dãy núi trực tiếp sụp đổ, đem hai đại người kiếm tông đều chấn áp ở bên dưới mới. Vốn cũng không địch kiếm khí bọn họ, bị tiêu thần một côn này, toàn bộ đập chết. Chương 2100, thân thể Khương Nghị bí mật. Tiêu thần xuất thủ, khiến người ôm kiếm vẻ mặt chớp động. Nhìn tiêu thần, hắn nở nụ cười. "Ngươi cho rằng ta đánh không lại bọn hắn?" Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, cũng không ý này, tiền bối chấp trưởng thần kiếm, cảnh giới có thể so với thánh đạo vô cực cảnh, bọn họ tự nhiên là đối thủ. Người ôm kiếm kia ở nói chuyện với Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn chòng chọc vào hắn. Người ôm kiếm cũng cảm nhận được Nam Hoàng Nữ Đế tồn tại. Thu hồi ánh mắt. "Cũng khá, bớt đi, ta tiếp tục xuất thủ." Nói, hắn xoay người, nhìn Tề Kính Thiên, hắn nói, "Thiếu chủ, mang theo thần kiếm rời đi nơi này." "Tiền bối đi đâu?" Tề Kính Thiên hỏi. Nghe vậy, người ôm kiếm tiện tay nhặt lên một thanh kiếm, cũng không quay đầu lại đi. "Đi vì ngươi đỡ được tới trước đoạt kiếm người." Nói xong, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ở chân trời. Đám người Tiêu Thần đi đến bên người Tề Kính Thiên, Tiêu Thần mở miệng nói, "Lão Tề, nơi đây không nên ở lâu, người đến thực lực cường đại, không phải chúng ta có thể biết được nổi, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt." Tề Kính Thiên thu kiếm, gật đầu. Sau đó, năm người hướng phía ngược lại phương hướng rời đi, chạy thẳng tới trăm vạn dặm cương vực. Bọn họ liên tục đi 3 ngày, mới dừng lại bước chân. Trong thần mộ cũng là một phương thế giới, trong đó cùng ngoại giới thần vực không sai biệt lắm, đồng dạng có người có cường giả sinh tồn, cảnh giới của bọn họ tạm thời còn không đối kháng được. Tề Kính Thiên nhìn thần kiếm trong tay, vẻ mặt chớp động, trong hắn ý cực kỳ, hiện tại hắn quá tốt được tiện tay binh khí. "Đang suy nghĩ gì?" Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần cười hỏi. Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động lên, hắn có chút nhao nhao muốn thử, nói, "Ta muốn thấy nhìn cái này thần kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào." Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động. "Ngươi làm muốn?" Tề Kính Thiên gật đầu. Thế là, Nam Hoàng Nữ Đế mong đợi một màn xuất hiện, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái rằng có Tề Kính Thiên. Bọn họ chỉ xuất một kích, không phải liều mạng thực lực, chỉ là đơn thuần nhìn một chút trong tay thần khí cường độ. Ba người rằng co, Khương Nghị cùng Nam Hoàng Nữ Đế làm con chúng. Trong tay Tiêu Thần, ngũ tượng tinh thần côn có tinh thần chi lực chấn động, cuồng bạo vô cùng, năm thần thú gào thét, chấn áp hết thảy. Trong tay Tề Kính Thiên, Kinh Thiên kiếm đạo tranh minh. Hai người đồng thời xuất thủ. Đánh! Lập tức, điếc hai âm thanh truyền ra. Hai người đồng thời lui về sau, trong tay Tiêu Thần, ngũ tượng tinh thần côn chấn động, trong tay Tề Kính Thiên thần kiếm vụ vụ. Ánh mắt của hắn chớp động. Vậy mà có thể khiêng Tiêu Thần ngũ tượng tinh thần côn. Mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, "Lão Tề, phóng ngựa đến đây." Hắn nói chúng, hoang long thức chấn động, long ngâm kinh thiên. Hắn đã không khống chế nổi. Tề Kính Thiên gật đầu, cầm kiếm giết ra, có là một tiếng nổ vang. Thần kiếm vẫn như cũ mạnh mẽ. Lần này, Tề Kính Thiên hài lòng. Quả thật là thần khí. "Vậy người ôm kiếm đã có truyền cho ngươi kiếm đạo phương pháp?" Khương Nghị đứng dậy, hỏi. Đây cũng là Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái muốn hỏi. Nghe vậy, Tề Kính Thiên nói, "Cũng không truyền thụ, nhưng hắn nói kiếm đạo lại trong kiếm, khiến chính ta cảm ngộ." Mấy người không đang nói cái gì. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Trên đường, Khương Nghị vẻ mặt chớp động, có chút trầm mặc. Dù sao, trên lệch hơi lớn. Trong bốn người, chỉ có hắn ở trong thần mộ chưa từng gặp thuộc về cơ duyên của mình. Ở tiếp tục như vậy, hắn đem hoàn toàn bị ba người Tiêu Thần hất ra. "Khương Nghị." Tiêu Thần đi tới, hắn tự nhiên nhìn ra Khương Nghị tâm tình, hắn nói, "Yên tâm đi, trong thần mộ kỳ ngộ ngàn vạn, ngươi không phải không kém bất kỳ ai." Khương Nghị cười một tiếng. "Ừm." Tuy nói như thế, nhưng trung quy vẫn là hâm mộ. Mấy người vừa đi vừa nghỉ, Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên ba người lại là đang cảm ngộ truyền thừa lực lượng. Khương Nghị cũng đang tu hành. Hắn mạnh hơn, tự nhiên không cam lòng bị rơi xuống. Hắn bỏ ra cố gắng, càng nhiều. Phàm là có thời gian nhàn hạ, hắn liền sẽ cảm ngộ tu hành. Đám người Tiêu Thần nhìn cũng đều không biết vừa mới nói những thứ gì, bọn họ biết đến Khương Nghị sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng như vậy bầu không khí, dù sao có chút là lạ. Mà lúc này, Khương Nghị trên thân thể, có quần quận tiên lực bao phủ. Hắn đang trùng kích cảnh giới. Vào cảnh giới chi thánh thất trọng thiên đã lâu. Cho dù không có kỳ ngộ, thực lực của hắn đã không có bị rơi xuống. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười. Mà lúc này, trong đầu của hắn, có một vệt kim quang lóe lên, Khương Nghị khẽ giật mình, đang nhắm mắt cũng là theo đung đưa, sau đó, hắn đem ý thức hoàn toàn xuyên vào thần trí của mình bên trong. Khương Nghị tức giận phát hiện, ở trong thần thức của hắn, phong cấm cái này một loại đồ vật. Vật kia bị ánh sáng vàng bao khỏa. Cái gì cũng nhìn không ra. Hắn có chút kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Trong thân thể mình lại có phong ấn, vì sao sư tôn xưa nay không từng cùng mình nói? Trong thân thể hắn, rốt cuộc có bí mật gì? Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Trong lòng hắn càng phát tò mò. Hắn nhịn không được vươn tay, đi chạm đến cái kia một đạo phong ấn, lập tức, ánh sáng vàng phun trào. Đem hắn cả thần thức đều là chiếu rọi vô cùng sáng chói, Khương Nghị thân thể một trận, vẻ mặt đều là điên cuồng chớp động. Hiểu tới, hắn có chút khiếp sợ, nhìn trước mắt đạo kim quang kia. Hắn cất bước, đi ra phía trước. Lập tức, đếm tới quang huy chớp động, vọt thẳng vào trong thân thể hắn. Bạch. Khương Nghị trong nháy mắt mở ra hai con ngươi. Trên người hắn, tiên lực ngập trời, vọt thẳng hướng về phía trên trời cao, một màn này, đám người Tiêu Thần đều là không biết chấn động, bọn họ nhìn chằm chằm Khương Nghị, vẻ mặt chớp động. Khương Nghị, đây là thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên đồng thời mở miệng. Mà Tiêu Thần lại là đôi mắt ngưng trọng. Trong thân thể Khương Nghị có một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Nói, Tiêu Thần muốn vượt qua trước, nhưng lại bị một luồng lực lượng mạnh mẽ trấn khai, trong nháy mắt đó, lực lượng bá đạo trực tiếp lưu động ở trong hư không, ba người Tiêu Thần đều là cảm thấy một luồng lực lượng thần thánh đem bọn họ áp chế. Khó chịu vô cùng. Nam hoàng nữ đế cũng là đứng dậy. Nàng xem lấy Khương Nghị, vẻ mặt có chút chớp động, lực lượng này có chút quen thuộc. Mà Khương Nghị lúc này ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức, tiên lực phát tiết, hư không vỡ nát, thiên địa phảng phất luân hãm. Mà sau lưng Khương Nghị, có từng đạo quang hoàn hiện lên, mỗi một đạo quang hoàn bên trong đều có một đạo thần thánh cường đại bóng người. Đám người Tiêu Thần lập tức con người co rụt lại. Lực lượng này, tại sao có thể như vậy? Mấy người đều là lẩm bẩm lên tiếng. Nơi này lực lượng, bọn họ vô cùng quen thuộc, mà còn thấy qua. Mà trên người Khương Nghị vì sao lại xuất hiện loại lực lượng này? Phía sau hắn là thần hoàn. Trong thần hoàn là thần vương bóng người. Đây là Khương thị thần tộc huyết mạch truyền thừa lực, chỉ có người Khương thị thần tộc mới có thần hoàn. Nhưng hiện trên người Khương Nghị cũng có thần hoàn. Cùng Khương Thính Phong đồng dạng không hai. Không đúng, không giống nhau. Khương Nghị thần hoàn số lượng là vong 10. Tiêu Thần mở miệng, hít một hơi lãnh khí. Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên cũng phủ. Hết thảy đó đều là như vậy quỷ dị. Trên người Khương Nghị lại có Khương thị thần tộc huyết mạch truyền thừa lực, mà còn thần hoàn siêu việt Khương Thính Phong. Ở trong Khương thị thần tộc, huyết mạch vượt qua thuần túy, càng cương đại, ra đời thần hoàn cũng là càng nhiều, mà vòng 10 là cực hạn. Danh xưng thượng thần chi tử. Nhưng cho dù Khương thần vương cũng chỉ là 9 hoàn. Khương Thính Phong danh xưng Khương thị thần tộc huyết mạch người mạnh nhất, trời sinh 9 đạo thần hoàn, lại trung đồng, bị phong lại thần tử. Mà bây giờ, Khương Nghị ra đời 10 đạo thần hoàn. Chương 2101, thân thế. Bốn người Tiêu Thần đều phủ. Bọn họ liếc nhau, trong sắc mặt đều là đang chấn động. Không phải Khương thị thần tộc huyết mạch không thể nào ra đời thần hoàn. Nhưng Khương Nghị lúc này trạng thái, khiến trong lòng bọn họ đều là ra đời hiểu lầm. Khương Nghị thân thế, hắn có hay không là người Khương thị thần tộc? Nếu, hắn vì sao lại sinh ra ở thánh vực mà không phải thần vực? Nếu không phải, thần hoàn của hắn là chuyện gì xảy ra? Vẫn là Khương thị thần tộc vài vạn năm cũng khó khăn ra 10 thần hoàn. Cái này, trong lòng bọn họ đều là có cái này vô hạn nghi ngờ, mà thần quang thú liễm, Khương Nghị cũng là run lên ở chỗ cũ, hắn hai con ngươi đều là hung hăng đung đưa, thân thể phát sinh hết thảy hắn lại biết rõ rành rành. Thần hoàn, huyết mạch, hết thảy đó đều là rõ ràng là cấn ở trong thân thể của hắn. Khương Nghị, đây là có chuyện gì? Ngươi? Nghe được Tiêu Thần âm thanh của bọn họ, Khương Nghị quay đầu lại, hắn ánh mắt phức tạp. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, ta là người Khương thị thần tộc. Liền hắn đều là có chút khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào như vậy? Tâm hắn đều đang chấn động. Rõ ràng hắn sinh ở thánh vực, sinh trưởng ở thánh vực, ca ca của hắn kêu Khương Cô Luân. Thế nhưng là mình thế nào lại là người Khương thị thần tộc? Khương Nghị ánh mắt phức tạp, thống khổ, hắn ngồi xổm trên mặt đất, ôm vùng ấy, nhân sinh của hắn và hôm nay toàn bộ bị lật đổ. Đám người Tiêu Thần lặng lặng đứng tại chỗ, không có quấy rầy Khương Nghị. Nghị Nhi. Lúc này, ở trong óc Khương Nghị có một âm thanh truyền ra. Khương Nghị vẻ mặt lắc lư. Âm thanh kia, tốt xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc. Phảng phất, hắn ở đâu đã nghe qua. Khương Nghị trong đôi mắt có ánh sáng màu chớp động, đem hắn kéo vào một cái không biết trong thế giới. Cả người hắn run lên ở nơi nào. Nhưng, ý thức đã đi tới nơi này. Lúc này, ở trước mặt hắn, có hai người, một nam một nữ. Người đàn ông anh tuấn vô cùng, nữ tử ôn nhuận nhu mỹ. Lúc này, bọn họ đang nhìn Khương Nghị. Các ngươi là ai? Khương Nghị lên tiếng hỏi. Nghe vậy, người đàn ông kia mở miệng nói, chúng ta là cha mẹ ruột của ngươi. Lời này vừa nói ra, Khương Nghị trong lòng run rẩy. Hắn hơi lui về sau. Không phải, các ngươi không phải, cha mẹ ta không phải là của các ngươi không phải. Khương Nghị gào thét, hắn khó mà tiếp nhận. Mà hai người trước mặt vẻ mặt chớp động, có chút phức tạp. Nữ tử kia lại là đỏ cả vành mắt, nhẹ giọng khóc. Mà người đàn ông kia lại là nhìn Khương Nghị, chậm rãi mở miệng, nói, ta đã biết ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng đây cũng là sự thật, ngươi thật sự là con của chúng ta, ngươi bản danh kêu Khương Tiên Giật, nhưng vì để tránh cho truy sát, cho nên đưa ngươi đổi tên Khương Nghị, chạy trốn thánh vực. Nghị nhi, chúng ta vốn là người thần vực, xuất thân Khương thị thần tộc. Khương Nghị nhìn bọn họ, hốc mắt từng đỏ. Đã các ngươi là cha mẹ ta, vì sao đem ta từ bỏ, ném cho người khác phụ dưỡng? Khương Nghị chất vấn. Nghe vậy, người đàn ông kia đi đến trước mặt Khương Nghị. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Khương Nghị, trong mắt đều là vô tận tình thương của cha. Bởi vì, ta và ngươi mẹ, đã không ở nhân thế, lại như thế nào phụ dưỡng ngươi? Ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu, đều là Khương gia ta đã từng người hầu, ta cùng ngươi mẹ chết trận, lưu lại một đạo thần thức ở trong thân thể ngươi, phong ấn thần hoàn của ngươi lực, khiến người hầu mang theo các ngươi chạy trốn hạ giới. Lời này vừa nói ra, Khương Nghị trong lòng rung động. Mà cái kia thuốc thít phụ nhân cũng là tại lúc này đi tới, ôm lấy Khương Nghị, nước mắt làm ướt Khương Nghị quần áo. Con của ta, mẫu thân có lỗi với ngươi. Nhìn bọn họ, Khương Nghị trong lòng có chút khó chịu. Các ngươi vì sao lại chết? Ta muốn biết đến hết thảy đó, không nên gạt ta. Khương Nghị vẻ mặt chớp động, nói khẽ. Người đàn ông kia nhìn Khương Nghị, nhẹ nhàng gật đầu. Ta gọi Khương Thái Sơ, Khương thị thần tộc huyết mạch đích hệ, ở trong Khương thị thần tộc cũng có thể xưng cường giả, bên ngoài ta du lịch rời, quen biết mẹ ngươi, mang nàng trở về Khương thị thần tộc, sau đó liền có ngươi, đó là đại ca ta đã co dòng dõi, bị định vì Khương thị thần tộc cách đời truyền nhân. Ta vô tâm gia tộc truyền thừa, vốn định tự do một thế, giúp ngươi mẹ rời giặc thiên hạ. Nhưng mẹ ngươi có ngươi. Thế là, chúng ta cũng là lưu lại thần tộc, cho đến ngươi ra đời. Nhưng ngươi giáng sinh, chấn động cả Khương thị thần tộc. Trời sinh đầy thần hoàn, nồng độ dòng máu thậm chí siêu việt Khương thị tiên tổ, ra ra ngươi hết sức kích động, muốn sửa lại Khương thị thần tộc truyền nhân, nhưng nếu định ngươi làm truyền nhân, cái kia đại bá ngươi con trai muốn bị phế truất. Cho nên, ta chủ động mang theo ngươi cùng ngươi mẹ rời khỏi, đi theo chỉ dẫn theo mấy cái người hầu. Nhưng, ở trên đường gặp phải chặn giết. Người xuất thủ cũng là ngươi đại bá. Là địa vị của con trai hắn vững chắc, hắn đối với hắn em ruột, đệ muội cùng con cháu xuất thủ, muốn toàn bộ tru sát. Thực lực của ta không bằng ngươi đại bá. Là bảo vệ ngươi bình yên vô sự, ta cùng ngươi mẹ dùng tính mạng của mình ngăn cản hắn. Bị thương nặng người hầu mang theo thần hoàn bị phong ấn ngươi chạy trốn hạ giới. Nghe câu nói của Khương Thái Sơ, Khương Nghị vẻ mặt run rẩy, trong mắt hắn có màu máu ngưng tụ, trên người có lệ khí ra đời. Cha mẹ chết thảm, phong ấn thần hoàn, chạy trốn hạ giới. Hết thảy đó đều là Khương thị thần tộc tạo thành. Hơn nữa, còn là hắn ruột thịt bá phụ. Ha ha, được lắm Khương thị thần tộc. Trong mắt Khương Nghị có lạnh như băng cùng phong mang đang lưu động. Ta cái kia ba phụ kêu cái gì, cái kia đường ca lại kêu cái gì? Khương Nghị thở một hơi thật dài, hỏi. Khương Thái Sơ nói, đại bá ngươi kêu Khương Thái Hư, ngươi đường ca kêu Khương Thính Phong. Đánh. Lời này vừa nói ra, Khương Nghị thân thể một trận. Khương Thái Hư, Khương Thính Phong. Khương Thính Phong. Thế nào lại là hắn? Thế nào lại là Khương Thính Phong? Hắn vẻ mặt chớp động, liên tiếp chuyện, khiến hắn trở tay không kịp, không thể nào tiếp thu được. Người chết cha mẹ hắn, là Khương Thái Hư. Mà Khương Thái Hư là Khương Thính Phong phụ thân. Hắn cùng Khương Thính Phong lại là hảo hữu chí giao. Hết thảy đó, hoang đường lại buồn cười. Khương Nghị ngồi liệt trên mặt đất, nở nụ cười bên trong mang theo nước mắt. Hắn cái này thật đáng buồn thân thế, vậy mà như cũ chuyện, cầu huyết, vô tình. Nhưng, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Hai người trước mắt, là cha mẹ ruột của hắn, máu mủ tình thâm. Hắn tự nhiên cảm giác nói. Nghị nhi, không nên trở về Khương thị thần tộc, không nên trở về, đi càng xa càng tốt, cha mẹ hy vọng ngươi hảo hảo còn sống. Nói đến đây, vợ chồng Khương Thái Sơ cùng Âu Dương Tịnh trong mắt rưng rưng. Khương Nghị cũng là hốc mắt con người, nước mắt sôi dòng xuống. Hắn siết chặt quả đấm. Hắn làm người tử, cha mẹ thủ, không đội trời chung. Nếu không báo thủ, nếu không huyết hận, hắn uổng làm người tử. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, khiến cha mẹ bị hại nặng nề, hài nhi tất bên trên Khương thị thần tộc, là cha mẹ đòi lại công đạo, báo thù huyết hận. Khương Nghị quỳ gối trước mặt hai người, trùng điệp dập đầu. Không nên báo thủ, hảo hảo còn sống. Âu Dương Tịnh lắc đầu, ngăn trở Khương Nghị. Nhưng Khương Nghị lại tâm ý đã quyết. Thân thế bị giải khai, hắn tự nhiên đòi lại công đạo. Đây là Khương thị thần tộc thiếu hắn. Khương Thái Sơ nhìn Khương Nghị, vẻ mặt chớp động, khẽ thở dài một cái, sau đó chỉ tay một cái, một vệt kim quang dung nhập trong thân thể Khương Nghị. Vì tu đại thành, không được với Khương thị thần tộc. Nghe vậy, Khương Nghị gật đầu liên tục. Hài nhi hiểu. Bóng người Khương Thái Sơ cùng Âu Dương Tịnh tiêu tán. Khương Nghị hồi thần. Một khắc này, đáy mắt của hắn một mảnh khắc nghiệt. Chương 2102, giết cha giết mẫu thủ, không đội trời chung. Cha mẹ lưu lại thần niệm tiêu tán, nhưng phụ thân lưu lại công phạt lại là khắc ở trong óc Khương Nghị. Lúc này, hắn đứng tại chỗ. Thần sắc mở mị, thời gian dần trôi qua khôi phục, trong sắc mặt có ánh sáng màu chớp động. Trong đó, có lạnh lùng, có sát khí. Như vậy Khương Nghị trở nên có chút đáng sợ. Mấy người tiêu thần đều là đứng ở một bên nhìn lúc này Khương Nghị, trong lòng chấn động, bởi vì lúc này trên người Khương Nghị lưu động mạnh mẽ là uy áp, giống như Khương Thính Phong, bá đạo, mạnh mẽ, nặng nề. Khương thị thần tộc, ha ha ha. Khương Nghị tiếng cười có chút điên cuồng. Nam hoàng nữ đế đứng ở bên người tiêu thần, nàng vẻ mặt chớp động, nắm lấy tay của tiêu thần, nàng nói khẽ, các ngươi tạm thời không nên tới gần Khương Nghị, hắn hiện tại tâm tình có chút không đúng, cho hắn thời gian giảm sóc. Nghe vậy, ba người tiêu thần đều là khẽ gật đầu. Khương Nghị đứng tại chỗ, nở nụ cười thật lâu. Tiếng cười của hắn bên trong mang theo phẫn nộ, bi thương cùng không cam lòng. Hốc mắt đều là ở phím hồng. Đáy mắt đều là sắc cơ. Biết được thân thế của mình, biết được cả nhà bọn họ gặp phải, Khương Nghị suýt chút nữa đến mất. Hắn hiện tại, một buồn lửa giận. Hắn không thể hiện tại liền giết bên trên Khương thị thần tộc, là chết đi cha mẹ báo thù máu hung ác, đòi lại công đạo. Nhưng phụ thân âm thanh đang nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại, còn rất yếu đi. Vừa rồi hiểu tới phong ấn, vừa rồi tìm về nguyên bản thuộc về lực lượng của mình. Nếu bên trên Khương thị thần tộc, không thể nghi ngờ là chịu chết. Hắn hiện tại, phải nhẫn. Lưng đeo huyết hải thâm cửu, hắn phải nhẫn. Phải mạnh lên. Sau đó, mới có năng lực bước lên Khương thị thần tộc, là chết đi cha mẹ báo thù. Đây là một cái quá trình khá dài. Nhưng, hắn có thể lợi. Hắn còn trẻ. Đây cũng là hắn phấn khích. Hắn hít sâu một hơi, nỗi lòng thời gian dần trôi qua bình phục. Hắn quay đầu lại nhìn đám người tiêu thần, lên tiếng nói, để các ngươi lo lắng. Nhà mình huynh đệ, không nói hai nhà bảo. Tiểu Khả Ái cười đi tới. Bên người, tiêu thần ngưng mắt, lên tiếng hỏi, Khương Nghị, ngươi. Là Khương thị thần tộc huyết mạch. Tề Kính Thiên cũng là nhìn Khương Nghị. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Khương Nghị chậm rãi gật đầu. Sau đó, hắn nói, chẳng qua, ta không nhận phần này huyết mạch. Nghe vậy, mấy người đều là khẽ giật mình. Ta cùng Khương thị thần tộc, không đội trời chung. Sau đó, Khương Nghị lạnh giọng mở miệng. Đám người tiêu thần đều là vẻ mặt chớp động. Trong đó mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Khương Nghị là Khương thị thần tộc huyết mạch, nhưng trong đó nguyện ý tất nhiên quanh co. Nghĩ đến, đây mới phải Khương Nghị căm thù Khương thị thần tộc nguyên nhân. Nhưng, Khương Nghị không nói, bọn họ như thế nào hỏi. Cái này vốn là một món chuyện phức tạp. Chỉ sợ lúc này Khương Nghị đều là không cách nào hoàn toàn làm rõ trong đó lợi hại quan hệ đi. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Nam hoàng nữ đế giòn tan mà hỏi, tiêu thần bọn họ không tiện mở miệng chuyện, nàng tới hỏi, thích hợp nhất, chuyện của Khương Nghị, bọn họ nhất định phải giải khai, không phải vậy, đối với Khương Nghị mà nói, trăm hại không một bén. Khương thị thần tộc, thần vực chí cường thực lực một trong. Trong đó càng có hơn Khương thần vương như vậy cường giả thánh đạo vô cực cảnh trấn giữ. Khương Nghị nếu tới là địch, giữ nhiều lành ít. Lại nói, Khương Nghị cũng là Khương thị thần tộc huyết mạch, nếu cùng Khương thị thần tộc tàn sát lẫn nhau, chẳng phải là vi phạm với nhân luân. Cái này, làm trái thiên hòa. Khương Nghị trong mắt, nhìn thoáng qua Nam hoàng nữ đế, lại liếc mắt nhìn ba người tiêu thần. Hắn ánh mắt phức tạp. Tiêu thần, Tiểu Khả Ái, Lao Tể, nữ đế, đây là chuyện riêng của ta, không có quan hệ gì với các ngươi, ta không nghĩ các ngươi làm khó, đây là ta cùng Khương thị thần tộc cân đoán, không cách nào hóa giải ân đoán, ta không hy vọng các ngươi đã bị quân tiến đến. Khương Nghị nói xong, là xong xoay người, nhưng lại bị Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái kéo lại. Trên mặt hai người đều là có chút khó coi. Không phải liên lụy chúng ta. Ngươi nói dễ nghe, cái kia ngươi lại coi chúng ta là thành cái gì? Ta một đường từ hạ giới đi tới, hiện tại ngươi coi chúng ta là người ngoài. Tiểu Khả Ái nhìn Khương Nghị, chất vấn. Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần cũng là trầm giọng nói, chuyện của ngươi chính là của chúng ta chuyện. Hai người thái độ vô cùng kiên định. Bọn họ cùng Khương Nghị sinh tử chi giao, đối mặt Khương thị thần tộc, bọn họ không thể nhìn Khương Nghị độc thân mạo hiểm. Tề Kính Thiên lại là thở dài. Ngươi tên là ta một tiếng Lao Tề, đó chính là huynh đệ, sinh tử cùng nhau khiêng, đừng quên là các ngươi đem ta kéo xuống nước, bây giờ nghĩ đem ta ngã ở một bên, môn cũng không có. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là cười một tiếng. Bốn người ở trong thần mộ, thành lập thâm hậu hữu nghị. Tề Kính Thiên lúc trước thái độ, bọn họ đều là thấy tận mắt, cận kề cái chết cũng muốn bảo vệ bọn họ an nguy. Người như vậy, làm sao không là huynh đệ? Trong lòng Khương Nghị có ấm áp lưu động. Nhìn trước mắt ba người, vẻ mặt lắc lư, hốc mắt hơi ẩm ướt. Hắn không đáng yêu, nhưng thật sự một loạt chuyện khiến hắn trở tay không kịp, không chịu nổi, thậm chí hỏng mất. hắn cần phát tiết ra ngoài. Ta là Khương thị thần tộc dòng chính, Khương thần vương huyết mạch, phụ thân của ta là Khương thần vương thứ tử, hắn cứ gọi Khương Thái Sơ, là cha của Khương Thính Phong Khương Thái Hư em ruột, ta là Khương Thính Phong thân đường đệ. Khương Nghị chậm rãi nói, ta bản danh kêu Khương Thiên Giật. Tiêu Thần đám người nghe câu nói của Khương Nghị, vẻ mặt đều điên cuồng chớp động. Khó trách Khương Nghị đã thức tỉnh huyết mạch mạnh mẽ như thế. Lúc đầu, hắn lại là cháu trai ruột của Khương Thần Vương, thậm chí cùng Khương Thính Phong đều là ruột thịt. Quan hệ này ở thần vực có thể xưng cường đại. Nhưng hiển nhiên, vẫn chưa xong. Đây bất quá là kiếp nổ thôi. Bọn họ tiếp tục nghe. Mà Khương Nghị tiếp tục nói, ta trời sinh 10 thần hoàn, huyết mạch thuần túy trình độ có thể so với Khương thị tiên tổ, trời sinh thần huyết, đây vốn là nghịch thiên tạo hóa, nhưng lại cũng là ta cùng Khương thị thần tộc không đội trời chung nguyên nhân. Khương Thần Vương ở ta ra đời về sau, muốn phế đi Khương Thính Phong lập ta làm cách đời truyền nhân. Nhưng phụ thân ta không thích gia tộc tranh đoạt, liền dẫn mẹ ta cùng vừa ra đời ta rời khỏi thần tộc, nhưng nửa đường bị người đuổi giết, cha mẹ ta chết trận, gia phó tử thương hầu như không còn, ta bị ta giữ phụ, liền đi theo cha mẹ ta còn sót lại người hầu được đưa tới hạ giới tị nạn. Mà lần đó xuất thủ người, cũng là Khương Thái Hư. Cha ta thân ca ca, ta thân bá phụ, cũng là phải Khương Thính Phong phụ thân, thần vực độc tí thần tôn, hiện nay Khương thị thần tộc dưới Khương Thần Vương người thứ nhất. Đám người Tiêu Thần đều là mở to hai mắt nhìn. Đúng là như vậy. Bọn họ đều là có chút khó có thể tin. Nhưng, bọn họ đều tin tưởng, Khương Nghị nói là sự thật. Huyết mạch của hắn không giả được. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này hết thảy liền thật phiền toái đến cực hạn. Khương Thính Phong cùng bọn hắn giao hảo, lại người này là người lỗi lạc. Điểm này, đám người Tiêu Thần đều nhìn ra, huống hồ, hắn đối với Tiểu Khả Ái còn có ơn tình ở. Nhưng bây giờ hắn lại là con của kẻ thù giết cha giết mẹ của Khương Nghị. Cái này, nhìn Tiêu Thần. Khương Nghị nở nụ cười. Hắn nói, ta vốn không muốn nói với các ngươi, nhưng, không lay chuyển được các ngươi, ta biết các ngươi sẽ là vẻ mặt như thế, bởi vì ta vừa mới bắt đầu cũng tâm tình như thế, nhưng giết cha giết mẫu thủ, không đội trời chung, Khương Thái Hư ta nhất định giết, về phần Khương Thính Phong, ta cùng hắn giữa, không ân oán, nhưng hắn có thể trơ mắt nhìn ta giết hắn phụ thân. Không thể. Cho nên, hai ta giữa, tất có đánh một trận. Cũng sẽ là sinh tử đánh một trận. Chương 2103, Khương Nghị bay vọt. Khương Nghị cùng Khương Thính Phong giữa. Tất có đánh một trận. Điểm này không thể tránh được. Khương Nghị muốn giết người chính là cha của Khương Thính Phong, Khương Thính Phong thân là con của người, há có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng, Khương Thái Hư cùng Khương Nghị có giết hôn thủ. Hắn lại có thể nào không phải báo? Hắn giết Khương Thái Hư cũng là cùng Khương Thính Phong có thủ giết cha. Khương Thính Phong lại há có thể cho Khương Nghị? Cho nên, hai người bọn họ giữa, tất nhiên có một trận chiến, sinh tử chi chiến. Khương Nghị chết, cũng là mạng hắn nên như vậy. Dù sao hắn đối kháng chính là cả Khương thị thần tộc. Nếu Khương Thính Phong chiến bại, chỉ cần bất tử, là xong sẽ không để cho Khương Nghị giết phụ thân hắn Khương Thái Hư. Cho nên, Khương Nghị muốn giết Khương Thái Hư, muốn trước hết giết Khương Thính Phong. Đây là không vòng qua được cướp. Tiêu Thần, Thần Lệ, Lão Tể, ta không hy vọng các ngươi giúp ta chỉ hy vọng ta bước lên Khương thị thần tộc về sau, nếu ta thắng, giúp ta áp trận. Ta thua, giúp ta nhặt xác. Lời này vừa nói ra, ba người đều là con người co rụt lại. Thật, không có cứu vãn đường sống sao? Tiểu Khả Ái hỏi, hắn ánh mắt phức tạp. Hắn khó chịu nhất. Khương Nghị là huynh đệ của hắn. Khương Thính Phong lại là đối với hắn có ân tình ở thân. Hắn như thế nào hạ thủ? Cho nên, Khương Nghị không chuẩn bị khiến bọn họ xuất thủ giúp đỡ, đây là hắn ân oán cá nhân. Hắn muốn mình tự mình chấm dứt. Sống hay chết, toàn bằng thiên ý. Hết thảy đó đều là mạng. Như thế nào cứu vãn? Chẳng lẽ giết cha giết mẫu thủ, không phải báo? Khương Nghị cười hỏi. Tiểu Khả Ái trầm mặc. Đám người Tiêu Thần đều là nói không ra lời. Mà đổi thành một bên, Nam Hoàng Nữ Đế lại là giòn tan mà nói, ra thần mộ, ta chính là Thánh Hiền Định Phong, ta giúp ngươi đi Khương thị thần tộc, Khương Thính Phong người là không sai, Khương Thính Vũ nha đầu kia cũng rất khá, nhưng luận thân cận, ta còn là đứng ở Khương Nghị bên này, Tiêu Thần các ngươi không có cách nào xuất thủ, ta tới. Cũng không thể khiến Khương Nghị một người đối mặt Khương thị thần tộc. Khi dễ vốn Nữ Đế bao bọc người, khó mà làm được. Nam Hoàng Nữ Đế bá khí nói. Khương Nghị nở nụ cười. Hắn nhìn Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chân thành tha thiết. Nữ Đế, có ngươi câu nói này, Khương Nghị vô cùng cảm kích, chẳng qua là chuyện này không cần thiết đối với Thanh Tuyển nhắc lên, ta không nghĩ nàng biết đến, các ngươi muốn làm ta là bằng hữu, huynh đệ, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ở không người biết. Mấy người Tiêu Thần nhìn Khương Nghị vẻ mặt do dự, nhưng là vẫn gật đầu đáp ứng xuống. Sau đó Khương Nghị thở một hơi thật dài, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, tốt, không sao, trong thần mộ tất cả mọi người vẫn là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, nhưng xảy ra điều gì, ta cùng Khương Thính Phong giữa là xong, rốt cuộc không quay đầu lại được, đây cũng là ta cùng số mạng của hắn, không thể sửa lại. Mấy người Tiêu Thần cũng đều không nhớ tới chuyện này. Quá phiền lòng. Bọn họ cũng hy vọng, Khương Nghị có thể cố gắng tu hành, mau sớm tăng cao tu vi, như vậy, hắn mới có thể càng thêm an toàn. Về phần Khương Thính Phong, Sau đó trong khoảng thời gian này, Khương Nghị đều là đắm chìm trong tu hành bên trong. Hắn bây giờ chí thánh thất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, cùng Khương Tĩnh Phong giữa chênh lệch rất lớn, chứ đừng nói là Khương Thái Hư. Hắn như là lên cơn điên tu hành. Phong ấn giải khai về sau, thiên phú của hắn cùng thể chất đều là thuế biến. Hắn trời sinh 10 thần hoàn, thiên tứ thân huyết. Huyết mạch như vậy, không thể nghi ngờ khiến Khương Nghị tu hành tiến triển cực nhanh. Mấy tháng giữa, tu vi Khương Nghị thẳng tới cảnh giới chí thánh bắt trọng thiên, cho dù ba người Tiêu Thần đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không hổ là Khương thị thần tộc mạnh nhất huyết mạch. Tốc độ tu hành như vậy, Tiêu Thần đều là bị rơi xuống. Bởi vì Khương Nghị lưng đeo chính là cửu hận lực lượng. Hắn hiện tại đã cùng trong thân thể huyết mạch hoàn toàn dung hòa, trong thần hoàn lực lượng cũng là hoàn toàn nở rộ. Lực lượng trong đó, so với Khương Tĩnh Phong, còn mạnh không yếu. Mà, lúc này, Khương Nghị lại là bắt đầu tu hành phụ thân Khương Thái Sơ chuyển cho hắn phương pháp tu hành. Trong thần thức, có một đạo công pháp chớp động, trên đó đều là thần lực. Phảng phất trong đó là thượng thần tu hành thuật, vô cùng mạnh mẽ, có thể trấn áp hết thảy. Khương Nghị phía sau, trong thần hoàn thần vương hiện lên, mỗi một thần vương bóng người bên trong đều là nắm trong tay một loại mạnh mẽ sát phạt lực lượng. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Này 9 chữ nói chữ cổ phân biệt dung nhập Khương Nghị trong thần hoàn. Cuối cùng một đạo thần hoàn không chữ cổ vần quanh. Nhưng trong đó nhưng lại cái gì trận đồ ngưng tụ, vô cùng mạnh mẽ, cái kia một đạo thần hoàn, Khương Nghị trong lúc nhất thời cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Nhưng, một đạo thần thông công pháp có thể xưng đứng đầu thần thuật. Trong đó lực đều là đại sát phạt lực. Ở tăng thêm Khương Nghị có thế giới chi thể, một khắc này Khương Nghị giống như nắm trong tay thế giới chúng sinh thần vương. Hắn cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Tung hoành thiên địa uy áp, cho dù đám người Tiêu Thần đều là cảm thấy hít thở không thông. Khương Nghị, cảnh giới vào bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới, lại vẫn tại kéo lên. Cuối cùng, thẳng tới đỉnh phong, nửa bước cửu trọng thiên. Tiêu Thần kinh ngạc, Tiểu Khả Ái kinh ngạc, Tề Kinh Thiên cũng kinh ngạc. Ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Khương Nghị. Tốc độ tu hành như vậy, quá kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được trong lòng Khương Nghị cừu hận cường đại. Bọn họ đang lo lắng Khương Nghị. Tiến bộ nhanh chóng như vậy, đối với hắn sau này tu hành, phải chăng có hại? Khương Nghị, tốc độ của ngươi quá nhanh, đối với ngươi võ đạo căn cơ có hại vô lợi, ngươi cũng đã nói, ngươi còn thời gian, tại sao không phải quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tiêu Thần lúc này mở miệng. Hắn nhìn Khương Nghị, vẻ mặt lo lắng. Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Trong mắt của hắn, có vẻ giám định. Tiêu Thần, ta không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cha mẹ ta trên trời có linh thiêng lại trên trời nhìn ta, ta làm sao dám lười biếng, ta thực lực bây giờ, mới miễn cưỡng có thể đuổi ngang Khương Tĩnh Phong, chẳng lẽ hắn không thể ở trong thần mộ gánh chịu đại tạo hóa, cảnh giới ở một lần phi thăng. Lúc không phải ta chờ đợi, ta sao có thể buông lỏng. Câu nói của Khương Nghị, trong lòng Tiêu Thần tự nhiên hiểu. Nhưng hắn là ở là Khương Nghị tương lai suy nghĩ. Hắn sợ cứu hận, kéo sụp đổ thân thể Khương Nghị. Mà lúc này, một bên Nam Hoàng Nữ Đế nhìn thoáng qua Khương Nghị, sau đó nói, yên tâm đi, Khương Nghị căn cơ không có vấn đề. Hắn tu hành công pháp là phụ thân hắn để lại cho hắn, tích chứa trong đó lấy cha mẹ của hắn khi còn sống tu vi suốt đời, đều dung luyện ở đầu 9 chữ chân quyết bên trong, Khương Nghị đây là ở gánh chịu cha mẹ của hắn cho hắn tạo hóa. Như vậy tu hành, tính toán chậm. Qua một đoạn thời gian, các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi sẽ bị Khương Nghị xa xa quân tới. Câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, đám người Tiêu Thần hít một hơi linh khí. Vậy mà như vậy, xem ra, trong bọn họ, Khương Nghị vốn là cơ duyên, ai cũng không bằng hắn. Mà Khương Nghị nghe câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, cũng có cảm giác, điều này làm cho trong mắt hắn thời gian dần trôi qua có ánh sáng chớp động. Hắn nhìn hư không, trong đôi mắt mở mịt hơi nước. Hắn nói khẽ, cha, lúc đầu ngươi ý tứ lại là như vậy, Hải Nhi đã hiểu. Một tháng sau, Khương Nghị vào cựu trọng thiên cảnh. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên ba người vẫn tại cảnh giới chi thánh thất trọng thiên. Tiêu Thần sắp vào bát trọng thiên cảnh giới, nhưng còn kém một tia. Mà Khương Nghị đã ấn chứng câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, thật xa xa hất ra bọn họ. Chương 2104, so với ta còn có thể bất hắc. Trong thần mộ, các vị thiên tiêu đã trải qua tới gần 2 năm tu hành. Khoảng cách trên Khương Nghị một lần đột phá, đã là chuyện của 3 tháng trước. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên cũng là nghiêm túc tu hành, cảm ngộ riêng phần mình trong truyền thừa lực lượng. Bọn họ đều đang nỗ lực đào xới. Dù sao, Khương Nghị bay vọt, cho bọn hắn áp lực rất lớn. Giữa bọn họ, tu hành đều là lẫn nhau miễn cưỡng. Mà 4 người tu hành, Nam Hoàng Nữ Đế lại là ở một bên người thủ hộ. Nàng ở trong thần mộ không nên tu hành. Mặc dù tiên lực ở nơi này viễn siêu thần vực, nhưng nơi này hình như cùng nàng thể chất ca không hợp, nếu không phải có thiên nhất thần thủy, Nam Hoàng Nữ Đế chỉ sợ sống không tới bây giờ. Ở ngươi, nàng cảnh giới bây giờ, không phải tu hành có thể đột phá. Nàng cần cảm ngộ. Là tâm cảnh trên thăng hoa mới được. Đây là thánh hiển tấn thăng thánh đạo vô cực cửa ải khó khăn nhất. Có người một khi ngộ đạo, trực tiếp phá cảnh, có người cái này một thẻ, chính là ngàn năm vạn năm. Thậm chí cuối cùng cả đời, vô duyên thánh đạo vô cực. Đây đều là tạo hóa. Nam Hoàng Nữ Đế không đổi, dù sao có Tiêu Thần. Hắn cố gắng tu hành là được. ghê gớm sau đó né sau lưng hắn, khiến hắn bảo vệ mình. Lớn bao nhiêu chút chuyện a. Nam hoàng nữ đế trong lòng đắc ý nghĩ đến, thế là cũng là một bên bảo vệ bốn người Tiêu Thần, vừa ăn ăn ngon. Gọi là một cái thích ý. Một đỉnh núi phía trên người Tiêu Thần tắm rửa tiên quang, giống như tiên nhân. Hắn đang cảm ngộ côn pháp của tinh thần cựu côn. Trực tiếp tu hành thanh thế thật lớn, hắn lúc này ở trong thần thức tu hành. Cũng có thể. Trong thần thức, trong tay Tiêu Thần có một cây màu vàng cây gậy, đây là ý niệm biến hóa, mặc dù không phải ngũ tượng tinh thần côn, nhưng nếu đem Hỗn Nguyên Quý Nhất, tinh thần cựu côn tu hành đến cực hạn, cho dù không cần ngũ tượng tinh thần côn, đồng dạng có thể bạo phát ra giống như thần khí nơi tay bình thường uy lực, thậm chí mạnh hơn. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Lúc này trước mắt hắn phảng phất có một bóng người, tuyệt đại phong hoa, khuynh quốc chi tư. Tay nàng cầm chấn hải thần khí, không ngừng sát phạt. Người kia là Bất Bại Nữ Đế, trên ngũ tượng tinh thần côn một đời chủ nhân, Tần Khả Khanh. Lúc này, Tiêu Thần tập trung tinh thần. Côn pháp ở trước mắt không ngừng hiện lên, một bên biểu diễn, cho dù hư ảo, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó một côn kia có thể trấn áp tứ hải bát hoang, cựu thiên thập địa loại đó phóng khoáng cảm giác, Tiêu Thần nhịn không được khí huyết sôi trào, cây gậy trong tay của hắn không ngừng quơ, cùng Tần Khả Khanh côn pháp tương hợp. Lập tức, một đạo tinh túy xuất hiện, Tiêu Thần giống như thể hồ quán đỉnh. Hắn côn pháp thế như trẻ tre. Chín côn giết ra, giống như có thể tướng thiên địa đều là trấn áp ở côn dưới, Tiêu Thần vẻ mặt chấn động. Hắn một lần diễn luyện, không biết mệt mỏi. Thời gian đang trôi qua. Tiêu Thần lấy côn pháp phá cảnh, vào bắt trọng thiên cảnh giới. Hắn mở ra hai con người, những người khác vẫn đang tu hành, hắn hơi thư giãn một tí, cũng là tiếp tục tu hành. Bọn họ ở so với cảnh giới, lại so với tốc độ tu hành. Một bên khác, Tiểu Khả Ái được Cố Phong lưu truyền thừa, trong thân thể có hắn tu vi suốt đời, đây cũng là mạnh hơn Khương Nghị nghịch thiên cơ duyên. Mà hắn lúc này ở tu hành chính là nhất khí hóa tam thanh, như thế công pháp, cũng như Khương Nghị cùng Tiêu Thần, đều là đại sát phạt thần thông thuật, mạnh mẽ vô cùng. Lúc này, trên người Tiểu Khả Ái có vô tận tiên lực cùng yêu lực chớp động. Ở trong thân thể hắn, ra đời hai đường lực lượng. Âm dương. Tiểu Khả Ái lúc này phảng phất thân hóa thiên thần, diễn hóa thiên địa, chấn giữ âm dương. Trong thân thể, hai cỗ lực lượng không ngừng lớn mạnh. Giống như thai nhi ở mẫu thể sinh trưởng, Tiểu Khả Ái thậm chí có thể thấy được cái kia hai cỗ lực lượng lại chậm rãi hóa thành hình người. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Đây cũng là nhất khí hóa tam thanh, trong thân thể dựng dục mặt khác hai bên trong lực lượng. Lấy âm dương là chủ, có thể diễn hóa ba đạo phân thân mà ra, hiệp trợ chiến đấu. Coi như song phân thân chết trận, chỉ cần trong thân thể còn có âm dương hai đường lực lượng, Tiểu Khả Ái là có thể vô hạn huyễn hóa. Tiên đề là trước kia hai người nhất định chết trận. Cho nên, nói cách khác, nhất khí hóa tam thanh, cực hạn cũng là ba người. Về phần về sau một loại lực lượng cũng là âm dương ở ngoài liền hồng ngông lực, đồng dạng đang diễn hóa. Đó là trong thân thể Tiểu Khả Ái vị thứ ba tiểu đồng bọn. Nhìn bọn họ trong thân thể của mình một chút xíu trưởng thành, Tiểu Khả Ái vô cùng vui vẻ. Hắn thậm chí có chồng làm mẹ cảm giác. Nghĩ tới chỗ này, hắn không thể không có cười. Ý nghĩ này có chút hoang đường. Cái kia có người đàn ông làm mẹ. Hắn sợ là người thứ nhất. Vẫn là tam bảo thai. Đánh. Làm âm dương chi lực cùng hồng mông chi khí diễn hóa đến cực hạn, ba đạo bóng người đã thành hình. Tiểu Khả Ái phía sau, có ba đạo bóng người đứng vững. Bọn họ phảng phất pháp tương thiên địa, đỉnh thiên lập địa, vô cùng uy nga. Hình dạng của bọn hắn cùng Tiểu Khả Ái giống nhau như lúc. Này ba đạo phân thân, theo thứ tự là Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh. Một đen một trắng giống như ngọc. Mà lúc này, Tiểu Khả Ái cảnh giới cũng vào cảnh giới chí thánh bắt trọng thiên. Đuổi sát Tiêu Thần về sau. Chấn động như vậy, nam hoàng nữ đế đều là vẻ mặt chớp động, nhìn Tiểu Khả Ái phía sau ba tôn bóng người, nàng không khỏi sợ hãi than. Một bên khác, Tề Kính Thiên lĩnh hội chí tôn kiếm ý, phá cảnh bắt trọng thiên. Ở phía sau hắn, có một tôn kiếm thần. Hắn vây tay một cái, cửu thiên chi thượng đều là kiếm khí, ước vạn kiếm cương chấn động, xé rách thiên địa, sụp đổ hết thảy. So với ba người, Khương Nghị lại là an tĩnh rất nhiều. Phía sau hắn, 10 thần hoàn chớp động, 9 vị thần vương thân thể vờn quanh chữ cổ, vô cùng đáng sợ. Chỉ có một tôn thần vương giống, yên tĩnh, nhưng lại bị 9 đại thần vương bảo vệ, phảng phất chí tôn. Mà Khương Nghị lúc này trên người các loại thánh đạo vờn quanh, hắn giống như thánh nhân. Mà lúc này hắn, đích thật là thánh nhân. Hắn đang trùng kích thánh hiền chi cảnh. Trong khoảng thời gian này, Khương Nghị đã đem Khương Thái Sơ truyền thụ cho công pháp của hắn tu hành đến cực hạn, cảnh giới cùng sức chiến đấu cũng ở tăng vọt. Giải khai phong ấn, giống như bật hắc. Khương Nghị nếu tiến vào thánh hiền, hắn đem siêu việt Tần Vân Thiên, thành tựu thần vực trẻ tuổi nhất thánh hiền, đánh phá thần vực thần thoại. Nhìn hắn, nam hoàng nữ đế tắc lưỡi, nhưng yêu Tiêu Thần, nếu là làm ban đầu ta cùng thể, lúc này sợ là đã thánh hiền, hiện tại khiến tiểu Khương Nghị giành trước nữa nha. Nói, nàng quay đầu lại, nhìn trên đỉnh núi Tiêu Thần, cơ cơ nắm tay nhỏ, nhuận miệng cười. Phải cố gắng lên nha. Bộ dáng kia vô cùng đáng yêu. Trên đỉnh núi, nhắm mắt lại Tiêu Thần, nhếch miệng lên một nụ cười. Đương nhiên, thoáng qua liền mất. Nam hoàng nữ đế cũng không có thấy được. Đánh. Lúc này, trời sinh dị tượng, thế giới chấn động, vô tận thánh quang từ thiên khung hạ xuống, trực tiếp bao phủ ở trên thân thể Khương Nghị. Khương Nghị tiên lực hình như đạt được thăng hoa, hắn giờ khắc này siêu phàm nhập thánh, phá cảnh vào thánh hiền cảnh. Một màn này chấn động Nam Hoàng Nữ Đế, nàng xem lấy Khương Nghị thì thào nói, hiện tại thánh hiền cảnh dễ vào như vậy sao? Mà ba người Tiêu Thần cũng bị đánh thức, vừa hay nhìn thấy Khương Nghị phá cảnh, ba người đều là cười khổ một tiếng, cuối cùng bị bỏ lại. Gia hỏa này so với ta còn có thể bất hắc. Nhìn tấn thăng thánh hiền Khương Nghị, Tiêu Thần cười nói. Chương 2105, thần mộ kết thúc. Khương Nghị tấn thăng thánh hiền, phía sau 10 đạo thần hoàn chớp động, giống như tuyệt thế thần vương, siêu cường uy lực giáng lâm. Ba người Tiêu Thần đều là vẻ mặt run rẩy, quá mạnh, bọn họ đều là thật sâu cảm nhận được chấn ép. Khương Nghị đôi mắt mở ra, nhìn đám người Tiêu Thần, trong mắt hắn mang theo nụ cười. Ngươi hiện tại có thể sướng. Tiểu Khả Ái nói, một đôi trong mắt to mang theo vẻ hâm mộ, Tiêu Thần cùng Tề Kính Thiên cũng đều hâm mộ. Mà Khương Nghị lại là vẻ mặt chớp động. Là cừu hận cho ta lực lượng, phụ thân ta để lại cho ta công pháp bên trong, ẩn chứa lực lượng cường đại. Nói thật, cảnh giới bây giờ của ta, không phải ta tu thành, là ta kế thừa cha mẹ ta lực lượng, mới có lúc này cảnh giới. Chút này, Tiêu Thần bọn họ tự nhiên là biết. Khương Nghị, ngươi mặc dù bây giờ tấn thăng thánh hiển, nhưng muốn vượt qua Khương thị thần tộc, sợ là còn chưa đủ. Tiêu Thần lên tiếng nói. Đám người Tiểu Khả Ái cũng là theo gật đầu. Thánh hiền, mặc dù đã đứng ở thần vực đỉnh phong, nhưng trung quy là người sức chiến đấu. Mà Khương thị thần tộc lại là thần vực thế lực trí cao, truyền thừa mấy chục vạn năm, nội tình thâm hậu. Một cái thánh hiền, làm sao có thể chống lại? Đối với cái này, Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Ta biết, ta sẽ không như vậy liền lên Khương thị thần tộc, ta sẽ đem cha mẹ để lại cho ta lực lượng toàn bộ luyện hóa, sau đó ở đi Khương thị thần tộc. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần đều là kinh ngạc. Nói như thế, Khương Nghị cha mẹ lưu lại lực lượng, còn không từng hoàn toàn bị luyện hóa. Từ chí thánh thất trọng thiên thẳng tới thánh hiền. Còn có, đây cũng quá kinh khủng đi. Ngươi còn có thể tấn thăng. Bên người, Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên đồng thời mở miệng. Khương Nghị gật đầu. Còn có một số, đoán chừng có thể đạt đến trung phẩm thánh hiền. Cha ta nói nếu là ta có thể giải mở đạo thứ 10 thần hoàn lực lượng, nhưng ta vào cảnh giới thánh hiền đỉnh phong. Ba người Tiêu Thần không thể không hít một hơi lãnh khí. Thánh hiền đỉnh phong. Cái này, cũng quá mạnh đi. Bọn họ đều là có chút hâm mộ Khương Nghị. Hiện tại Khương Nghị đã là thần vực trẻ tuổi nhất thánh hiền, siêu việt Tần Vấn Thiên sư huynh. Mà còn, thậm chí có nhìn thành tiểu trẻ tuổi nhất cường giả thánh đạo vô cực. Bọn họ vẻ mặt đều là theo đung đưa. Khương Nghị huyết mạch đã thức tỉnh, khiến hắn hoàn toàn nhất phi trùng thiên. Nhưng, hắn con đường phía trước đồng dạng hung hiểm, dù sao, hắn muốn xông chính là Khương thị thần tộc. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này ba người Tiêu Thần cũng là có chút tiến bộ, đều vào cảnh giới thánh hiền cảnh bắt trọng thiên, bọn họ cầm trong tay thần khí, sức chiến đấu thậm chí có thể so với cường giả chí thánh cựu trọng thiên. Đây cũng là bay vọt. Mà lúc này, thần mộ rung chuyển, đám người Tiêu Thần đều là nhìn về phía hư không. Giữa, trong hư không có một đạo lỗ đen, trong đó có lực lượng vô tận đang hút giật, trực tiếp đem bọn họ cắn nuốt trong đó, không cách nào kháng cự, cho dù Khương Nghị cùng Nam Hoàng Nữ Đế cảnh giới thánh hiền đều là không cách nào chống cự, trực tiếp bị lỗ đen hấp xả, biến mất ngay tại chỗ. Đương nhiên không chỉ là bọn họ, còn có trong thần mộ thần vực tất cả thiên tiêu. Bọn họ đều bị lỗ đen quét sạch. Khi bọn hắn ở mở mắt, đã trở về đến Thiên Nguyên. Tình huống như vậy, bọn họ trở tay không kịp. Cái này kết thúc. Đám người Tiêu Thần đều là vẻ mặt chớp động, trong lòng khiếp sợ. Các vị thiên kiêu nghị luận ầm ĩ. Nhưng, bọn họ đích xác là về tới Thiên Nguyên, thần mộ, có thiên kiêu vẻ mặt chớp động, hắn mở miệng nói, này lại không phải là trong thần mộ thí luyện, đây thật ra là ảo cảnh. Nghe vậy, các vị thiên kiêu đều là cảm thấy có khả năng. Ngay cả đám người Tiêu Thần đều là như vậy. Nhưng, đang lúc ý nghĩ này xuất hiện, trong hư không có một âm thanh truyền ra, thần mộ thí luyện kết thúc. Sáu cái chữ nói rõ hết thảy. Các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt chớp động. Cái này thật kết thúc. Tiểu Khả Ái đến là chờ đợi đã lâu, bởi vì hắn muốn lập tức quay trở về thánh viện. Hắn bức thiết muốn xem đến Tần Bảo Bảo. Ở Thiên Nguyên, thần vực các tộc cường giả đều ở, các vị thiên kiêu rối rít đi đến, đám người Tiêu Thần cũng là quay trở về. Thiên kiêu khác cũng như vậy. Nhìn ba người Tiêu Thần bình an vô sự, Thuần Dương Tử trong sắc mặt mang theo nụ cười. Nhưng nhìn thấy Khương Nghị, hắn vẻ mặt rõ ràng nhoáng một cái. Khương Nghị hơi mỉm cười. Sư tôn. Ba người kêu một tiếng, Nam Hoàng Nữ Đế lại là ngoan ngoan đứng ở một bên. Ngươi. Thuần Dương Tử nhìn Khương Nghị, vừa muốn mở miệng, Khương Nghị khẽ lắc đầu, Thuần Dương Tử ngừng lại âm thanh. Mà đổi thành một bên, cung chủ Thánh Đạo cung vẻ mặt chớp động. Thiên dụ bọn họ. Nói, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Không rõ ràng, chưa từng gặp qua. Trên người cung chủ Thánh Đạo cung có uy áp nở rộ, bao phủ ba người Tiêu Thần. Hắn không phải người ngu. Tiêu Thần giữa bọn họ có ân oán, hiện tại, trừ Thánh Đạo cung hắn ba vị đệ tử chưa có trở về, những người khác trở về. Cái này không khỏi kỳ hoặc. Nói thật, hắn lạnh giọng mở miệng. Mấy người tiêu thần đều là cảm thấy thân thể run rẩy, khó mà chống lại. Nam hoàng nữ đế vẻ mặt sắc bén, trực tiếp tỏa định ở trên người cung chủ Thánh Đạo Cung. Thu uy áp của ngươi, ta không nghĩ lại nói tiếp lần thứ hai. Giọng của nàng lãnh triệt, lực lượng bá đạo trực tiếp cùng cung chủ Thánh Đạo Cung chống lại. Thánh Đạo Cung ở Thánh Viện trong bát cung mạnh nhất, thực lực cung chủ Thánh Đạo Cung cũng là cảnh giới thánh hiển, dưới đoạn thái a người thứ nhất thánh hiển đỉnh phong. Nhưng so với Nam hoàng nữ đế vẫn như cũ kém một chút. Hắn vẻ mặt chớp động, trực tiếp tỏa định ở trên người Nam hoàng nữ đế. Ngươi là ai? Nam hoàng nữ đế vừa muốn mở miệng, Tiêu Thần cũng là tiếp lời tới, hắn nói với giọng lạnh lùng, "Cung chủ, đệ tử của ngươi cho ta không có quan hệ, chúng ta thực sự chưa từng đụng phải, trong thần mộ, sinh tử nghe theo mệnh trời, chẳng lẽ lại đệ tử của ngươi xảy ra chuyện, không suy nghĩ cái khác các tộc người, ngày này qua ngày khác muốn đệ tử thánh viện. Đây là cái đạo lý gì?" Câu nói của Tiêu Thần, khiến cung chủ Thánh Đạo Cung vẻ mặt chớp động. Hắn thu huy áp. Bởi vì, câu nói của Tiêu Thần, có lý. Ở tăng thêm bọn họ cũng không phải là Thánh Đạo Cung đệ tử đứng đầu, sắc mặt của hắn hòa hoãn rất nhiều. Nam hoàng nữ đế đem ba người Tiêu Thần bảo hộ ở phía sau. Vẻ mặt không lành nhìn thoáng qua cung chủ Thánh Đạo Cung, mà phía sau, Khương Nghị con ngươi lại là nhìn về phía một bên khác. Khương thị thần tộc phương hướng. Khương Thính Phong huynh muội đứng ở bên người Khương Thái Hư. Hắn đôi mắt vô cùng sắc bén. Khương Thái Hư quay đầu lại, quá tốt đối mặt Khương Nghị con ngươi, hắn vẻ mặt khẽ giật mình. Hắn luôn cảm thấy dáng vẻ của Khương Nghị có chút giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ nổi. Coi lại trong mắt hắn, đáy mắt hình như cất cái gì. Mà theo ánh mắt hắn, Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ quay đầu lại, sau đó cười nói, "Cha, bọn họ là ta ở trong thần mộ kết giao bằng hữu, đệ tử thánh viện." Khương Thái Hư hơi mỉm cười. Đệ tử thánh viện, thân phận đến là có thể xứng được với con của hắn. Ờ, có thể bị con của hắn công nhận, tất nhiên không tầm thường, đáng giá kết giao. Đối với cái này, Khương Thái Hư mang theo Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ đi tới. Cung chủ Thánh Đạo Cung cùng Thuần Dương Tử, Tử Vi Cung cung chủ Kiếm Cung khẽ gật đầu. Khương Thái Hư cũng là trên mặt nụ cười. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía mấy người Tiêu Thần. Thính Phong nói các ngươi là bằng hữu, đặc biệt tới xem một chút, trong thần mộ, lão phu còn muốn đa tạ các ngươi đối với tiểu nữ nhà ta chiếu cố. Nghe vậy, Khương Nghị cười cười. Hắn cùng Khương Thái Hư nhìn thẳng, chậm rãi mở miệng, "Khương thần khách quý tức giận." Chương 2106, ngươi là chúng ta ở giữa cuối cùng ấm áp. Nhìn Khương Nghị, Khương Thái Hư vẻ mặt chớp động. Ánh mắt hắn không thể không trực tiếp dừng lại ở trên người Khương Nghị, một màn này, dọa sợ ba người Tiêu Thần. Bọn họ đều có lên tiếng. "Ta trước kia, có phải hay không thấy qua ngươi?" Khương Thái Hư hỏi. Lời này vừa nói ra, Thuần Dương Tử vẻ mặt cũng đều chớp động, nhìn về phía Khương Nghị. Mấy vị khác cung chủ cũng là đều là khẽ giật mình. Tại sao Khương thị thần tộc thần tôn sẽ hỏi như vậy? Hắn làm sao có thể thấy qua Khương Nghị? Mà Khương Nghị quả đấm cũng là hơi siết chặt, sau đó buông lỏng. Hắn cười nói, "Chưa từng." Khương Thái Hư còn muốn mở miệng, bên người, Khương Thính Phong lại là nói, "Phụ thân, ngươi đừng dọa hỏng bằng hữu của ta." Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Khương Nghị. Khương Nghị hơi mỉm cười. Khương Thái Hư lại là nở nụ cười, đối với câu đối này nữ hắn cực kỳ cưng chiều. "Ta rất đáng sợ." Sau đó, hắn nhìn đám người Khương Nghị, nói, "Nếu là Thính Phong bằng hữu, Khương thị thần tộc kia đại môn tùy thời cho các ngươi mở rộng, có thời gian đến đây chơi." "Nhất định." Khương Nghị mở miệng. Sau đó, Khương Thái Hư mang theo Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ cùng người Khương thị thần tộc rời đi. Mở ra thần mộ chìa khóa đã giao cho Tử Vi cung cung chủ. Lần tiếp theo thần mộ tranh phong do Thánh viện chấp trưởng. Nhìn bọn họ rời đi, Tiêu Thần quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn một cái Khương Nghị. "Người quá lỗ mãng." Hắn truyền âm quát lớn Khương Nghị, mà lúc này Khương Nghị sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình vừa rồi thật quá vọng động. Đơn giản ở tìm đường chết. Nhưng, đối mặt giết cha giết mẫu cựu nhân hắn há có thể không có chút nào gợn sóng. Hắn không khống chế nổi. "Xin lỗi, là ta quá vọng động." Khương Nghị trả lời. Nếu vừa rồi Khương Thái Hư ở dừng lại một lát bảo, nói không chừng đã phát hiện trong thân thể hắn bí mật, nếu là như vậy, hắn lại có thể chứa đựng mình còn sống. Tất nhiên xuất thủ tru sát. Hắn kia liền thật là cựu tử nhất sinh. Đây cũng là Khương Nghị mới nghĩ tới. Sẽ Thánh viện đang nói đi. Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là không sao. Thế là, các tộc đều là đường về, rời khỏi Thiên Nguyên. Thánh viện trên quân bằng, Khương Nghị ngồi một mình ở một chỗ, nhắm mắt lại, thổi gió. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Tề Kinh Thiên, Nam hoàng nữ đế bốn người ngồi cùng một chỗ, nhìn Khương Nghị, bọn họ cũng không có nói chuyện. Hiện tại Khương Nghị cần thời gian tới giảm sóc. Dù sao, trên lưng của hắn, đè ép cả Khương thị thần tộc. Đó là một ngọn núi. Một tòa gần như không thể vượt qua núi. Côn bằng vỗ cánh, ở trong hư không xuyên qua, vượt ngang vô tận địa vực, thẳng tới Thánh viện. Đám người Tiêu Thần trở về, trực tiếp về tới Tử Vân Cung. Đám người Thẩm Lệ đều đang đợi đợi, các nàng từng cái mong mỏi cùng trông mong. Khi thấy đám người Tiêu Thần bóng người về sau, các nàng đều là vọt tới. Mà Tiểu Khả Ái lại là trực tiếp đi đến Huyền Ngọc Động. Chỗ nào, có một cái ngủ rất lâu người đang chờ hắn. Hắn vội vã muốn nhìn thấy nàng. "Ta không sao, hết thảy đều tốt." Nhìn ba người, Tiêu Thần cười nói. Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy đều là mỉm cười. Trong mắt của các nàng đều là mang theo ấm áp. Trong khoảng thời gian này, các nàng vô cùng lo lắng, thần vực các vị thiên kiêu tranh phong, tự nhiên là hung hiểm. Nhưng, hết thảy khi nhìn đến Tiêu Thần sau khi trở về, đều tan thành mây khói. Tiêu Thần cưng chiều nhìn ba nữ, có hay không hảo hảo tu hành. Ba người đều là cười gật đầu. Đương nhiên là có a, chúng ta đều đang nỗ lực tu hành, chẳng qua là thuận tiện nhớ ngươi. Thẩm Lệ Hoạt bắt nói. Đúng thế đúng thế. Không đúng, là không nghĩ ngươi nha. Khương Linh Hy nói. Ba người đều là nụ cười đẹp đến cực hạn. Tiêu Thần cúi đầu xuống, một người hôn một cái, lúc này mới thỏa mãn. Một bên khác, Lâm Thanh Tuyền thanh tú động lòng người đứng trước mặt Khương Nghị, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là lấy vô tận nhớ. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt chớp động, ngấn lệ chớp động. Khương Nghị, ta rất nhớ ngươi. Vừa mới mở miệng, nước mắt của nàng hữu thụ không ngừng rơi xuống. Khương Nghị đưa tay, nhẹ nhàng vì nàng lau sạch lấy nước mắt, nhẹ nhàng hôn trán của nàng. Nha đầu ngốc, khóc cái gì, ta đây không phải trở về sao? Lâm Thanh Tuyền nhào vào trong ngực Khương Nghị, dùng sức gật đầu, Khương Nghị đầu tựa vào Lâm Thanh Tuyền sợi tóc bên trong, hô hấp lấy mùi vị quen thuộc cùng mùi thơm ngát, Khương Nghị trái tim không ở nóng nảy, cừu hận trong lòng phảng phất đều tan thành mây khói, lông mày của hắn giãn ra, khóe miệng nụ cười càng lúc càng lớn. Thật là một cái nha đầu ngốc. Hắn lẩm bẩm nói. Nhìn Khương Nghị, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn không có nói chuyện. "Đúng, Tiểu Khả Ái." Thẩm Lệ hỏi. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần nhộn nhạo vẻ kích động, hắn mở miệng nói, "Tiểu Khả Ái ở trong thần mộ cảm động thượng thần, đạt được cải tử hồi sinh thần dược, lúc này đang ở Huyền Ngọc động, chúng ta đi xem một chút đi." Nghe vậy, tứ nữ đều là vô cùng kích động, bọn họ vọt thẳng ra, chạy về phía Huyền Ngọc động. Phía sau, Tiêu Thần cùng Khương Nghị sóng vai đi tới. "Khương Nghị, thật không nói cho Thanh Tuyền?" Tiêu Thần trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Khương Nghị ánh mắt phức tạp. "Ừm, ta chuyến đi này, sinh tử chưa biết, ta sợ nàng không tiếp thụ được." Tiêu Thần ánh mắt nhìn Khương Nghị, hắn nói, "Nhưng là Thanh Tuyền là người yêu của ngươi à, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi làm như thế đối với nàng quá tàn nhẫn sao? Chờ đến nàng thật biết thời điểm, nàng sẽ tha thứ cho ngươi." Khương Nghị trầm mặc. Hắn không biết. Hết thảy đó, hắn cũng không dám muốn. Bởi vì tưởng tượng, trái tim lại đau. Một bên là cha mẹ thủ, một bên khác là đời này tình cảm chân thành. Đều quan trọng. Nhưng nếu không thể báo thù, hắn như thế nào xứng đáng chết đi cha mẹ, phụ dưỡng mình trưởng thành dưỡng phụ dưỡng mẫu. Nếu đi, sinh tử chưa biết, Thanh Tuyền tất nhiên sẽ không đồng ý. Nàng áp lực lớn hơn. Bởi vì chính mình có khả năng thật một đi không trở lại. Ta ở suy nghĩ thật kỹ đi. Khương Nghị hít sâu một hơi, hắn mở miệng. Tiêu Thần không có đang nói gì. Khương Nghị là huynh đệ của hắn, mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ ủng hộ, cho dù giết tới Khương thị thần tộc, hắn cũng biết hầu ở bên người. Hắn chỉ là có chút đau lòng Lâm Thanh Tuyền. Ba người bọn họ vận mệnh rất giống, Lao Thiên hành hạ hắn, khiến hắn cùng Khương Linh Hy phân biệt sau yêu nhau, sau đó khổ tìm trăm năm. Sau đó lại hành hạ Tiểu Khả Ái hắn cùng Bảo Bảo quen biết nhau, sau đó Bảo Bảo chết ở trước mặt hắn, hiện tại đến phiên Khương Nghị, lưng đeo huyết hải thâm cửu lại tiến thối lưỡng nan. Có lúc ngẫm lại, hết thảy đó thật đúng là mệnh trung chú định, sửa lại không được. Mà bên người, Khương Nghị vẻ mặt cũng là vô cùng phức tạp. Hắn nhìn lên trời, nhìn trước mắt cái này một mảnh thế giới, trong lòng hắn chặn lại phảng phất không thở nổi. Còn sống thực sự tốt khó khăn a. Trong lòng hắn đang gieo họ. Cuồng loạn hô hào, im ắng phát tiết. Trước người, Lâm Thanh Tuyền bước chân khẽ giật mình, quay đầu lại, nhìn Khương Nghị, lên tiếng nói, "Khương Nghị, ngươi theo Tiêu Thần đi như thế nào chậm như vậy a, nhanh lên một chút a." Nhìn Lâm Thanh Tuyền nụ cười, trên mặt của Khương Nghị nở rộ vẻ tươi cười. "Tới, cái này đi theo." Nói, hai người nhanh chóng đi tới, Tiêu Thần đứng ở đám người Thẩm Lệ bên người, mà tay của Khương Nghị cầm tay của Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt tươi cười, vô cùng hạnh phúc, nhìn nàng. Khương Nghị chậm rãi mở miệng, "Thanh Tuyền, ngươi là người của ta ở giữa cuối cùng ấm áp." Chương 2107, đời này tình cảm chân thành. Nghe câu nói của Khương Nghị, Lâm Thanh Tuyền quay đầu lại, nhìn hắn nháy máy mắt. "Ngươi đang nói gì thế lung ta lung tung a?" Khương Nghị cười cười. "Không có gì." Lâm Thanh Tuyền hừ hừ một tiếng, lại nghe thấy Khương Nghị một lần nữa mở miệng. "Thanh Tuyền, ta yêu ngươi." Lập tức, mặt của Lâm Thanh Tuyền đỏ lên. Nàng quay đầu lại trừng mắt liếc Khương Nghị, có chút ngượng ngùng. Linh Hy cùng Thẩm Lệ bọn họ còn ở đây. Ngươi cũng không xấu hổ. Nhưng, nàng lại đảo ngược cầm tay của Khương Nghị. Nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Trong đó đều là ngọt ngào, cùng hạnh phúc. Nhìn người trước mắt, trong lòng Khương Nghị lại ở im ắng thở dài. Hắn đã làm ra quyết định. "Thanh Tuyền, thật xin lỗi. Nếu ta có thể trở về, đời này định không phụ ngươi." Khương Nghị ở trong lòng trùng điệp nói, hai câu này, ở trong lòng không ngừng quanh quẩn. Mấy người rất nhanh cũng là đi tới Huyền Ngọc động miệng. Bọn họ đều là có chút khẩn trương, không dám bước vào trong đó. Bọn họ vẻ mặt chớp động. "Đi thôi, vào xem." Nói, Tiêu Thần dẫn đầu đi vào, đám người Thẩm Lệ theo sau lưng. Nhìn Tiêu Thần bọn họ, Tiểu Khả Ái cười một tiếng. "Đại ca, Khương Nghị, Lệ Nhi các ngươi đã tới." Đám người Tiêu Thần gật đầu. chúng ta cũng muốn trước tiên thấy được bảo bảo tỉnh lại. Tiêu Thần mở miệng cười. Mấy người Thẩm Lệ đều là đang yên lặng chờ. Trong Huyền Ngọc động có suối nước nóng. Tiểu Khả Ái mở ra băng quan, đem Tần Bảo Bảo nhẹ nhàng ôm đi ra, để vào trong ôn tuyển, sau đó đem trong bình ngọc tiên dược đổ ra, một đen một trắng, hồn nhiên thiên thành, lập tức cả Huyền Ngọc động bên trong đều là tiên khí nhộn nhạo, Tiêu Thần bọn họ thậm chí cảm thấy vô cùng mạnh mẽ sinh cơ ở trong đó ẩn chứa. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, màu trắng để vào trong ôn tuyển. Đồng thời, màu đen dược hoàn đưa vào trong miệng Tần Bảo Bảo. Hắn đứng ở một bên chờ đợi cái này. Tiêu Thần bọn hắn cũng đều là một cái không nháy mắt nhìn chăm chú, quan sát đến thân thể Tần Bảo Bảo biến hóa. Lúc này, khẩn trương nhất người cũng là Tiểu Khả Ái, chính là thao tác đơn giản như vậy đã để hắn đầu đầy mồ hôi, có thể thấy được sự cẩn thận của hắn trình độ, mà bây giờ, nhìn Tần Bảo Bảo, hắn không thể không siết chặt quả đấm, lặng lặng chờ đợi. Đây là hắn toàn bộ hy vọng, cũng là hắn cuối cùng ngọn cỏ. Bảo Bảo, nhất định phải tỉnh lại a, Tiểu Khả Ái đang kêu gọi. Trong ôn tuyển, vô tận sinh cơ đều dung nhập vào trong thân thể Tần Bảo Bảo, chữa trị thương thế của nàng, khôi phục huyết nhục của nàng, cùng thân thể các hạng cơ năng, màu đen hoàn thuốc vào miệng tức hóa, trực tiếp hóa thành lực lượng vô tận đang làm dịu lấy Tần Bảo Bảo trái tim, để nó lần nữa tỏa ra sự sống. Trong Huyền Ngọc động, hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ đều ở nín thở, sợ quay dày đến bây giờ Tần Bảo Bảo. Đông, đông, đông, đông. Từng tiếng tiếng tim đập ở trong Huyền Ngọc động đồng bột nhảy lên. Là Tần Bảo Bảo tiếng tim đập. Tiểu Khả Ái đôi mắt rung động, kích động không thôi. Nhịp tim. Tần Bảo Bảo có tiếng tim đập. Vậy chứng minh là sinh mệnh khôi phục dấu hiệu. Trên người Tần Bảo Bảo có tiên lực vần quanh, vô cùng mạnh mẽ, thân thể nàng trở nên vô cùng óng ánh, giống như bạch ngọc. Sau đó, bạch ngọc vỡ vụn, Tần Bảo Bảo rực rỡ tân sinh. Nam ở trong ôn tuyền nàng lông mi đang run rẩy, hồi lâu, con mắt của nàng mở ra. Đập vào mắt vành mắt chính là một vị nam tử tóc trắng. Cái kia khuôn mặt là quen thuộc như vậy. Tần Bảo Bảo khẽ giật mình. Sau đó, nước mắt đã tuôn ra, nàng trực tiếp đứng dậy, nhào về phía Tiểu Khả Ái. Thần Lệ, là ngươi sao? Trong thanh âm của nàng mang theo run rẩy, mà nghe được Tần Bảo Bảo âm thanh, Tiểu Khả Ái con mắt cũng đỏ lên, hắn trực tiếp ôm lấy Tần Bảo Bảo, hai người ôm nhau ở cùng một chỗ, cảm thụ được trên người Tần Bảo Bảo nhiệt độ, Tiểu Khả Ái kích động nước mắt rơi. Là sự thật. Hết thảy đó đều là thật. Nóng lên. Nhiệt độ là không lừa được người. Bảo Bảo, ta rất nhớ ngươi a. Tiểu Khả Ái lẩm bẩm lên tiếng. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo đột nhiên đứng dậy, nhìn trạng thái của mình, nàng nói khẽ, ta đây là đang nằm mơ sao, ta. Tiểu Khả Ái lôi kéo tay của nàng, cười nói, dĩ nhiên không phải, ngươi sống lại, thật sống lại. Hết thể đó đều là thật, ta tìm được để ngươi phục sinh biện pháp. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo quay đầu lại. Thấy được Tiêu Thần, thấy được Thẩm Lệ. Nàng rốt cuộc tin tưởng. Ca nàng kêu một tiếng, Tiêu Thần trái tim đều đang chấn động. Hắn cười đáp ứng. Con mắt khô khốc khó chịu, có mắt nước mắt cũng tuột xuống. Tiểu Khả Ái nói là sự thật, hắn để ngươi tỉnh lại. Tần Bảo Bảo quay đầu lại, nhìn trước mắt Tiểu Khả Ái, tay của nàng rơi vào trên mặt hắn, sợi tóc của hắn, nàng trong sắc mặt chớp động lên vẻ đau lòng, nàng run giọng mở miệng, Thần Lệ, tóc của ngươi thế nào chợt nhìn? Bởi vì ta nhớ ngươi a, nghĩ đi nghĩ lại liền chậm nhìn. Hiện tại ta có phải hay không rất già? Ngươi sẽ không chê ta đi. Nhìn ngươi trước mắt, Tiểu Khả Ái cười nói. Tần Bảo Bảo điên cuồng lắc đầu. Nước mắt ở xa sút, một đôi mắt to hồng hồng. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, đời ta cũng sẽ không chê ngươi, chẳng qua là đau lòng ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định chịu không ít khổ đi, là ta, ngươi khẳng định trải qua rất nhiều nguy hiểm, Thần Lệ, ta tốt may mắn ta gặp ngươi, thích ngươi, mà ngươi cũng thích ta. Ta cảm thấy đây là đời ta làm cuối cùng muốn quyết định. Nhìn Tiểu Khả Ái, Tần Bảo Bảo cười nói. Tiểu Khả Ái đưa nàng ôm ra suối nước nóng, lấy tiên lực hồng khô y hồi phục. Hắn trong mắt, đáy mắt là hóa giải không mở yêu thương. Hắn nhẹ giọng cười nói, ta cũng vậy, lúc trước là ta không tốt, là ta khờ, đẩy ra ngươi, bằng không, giữa chúng ta liền sẽ không như vậy khó khăn chắc trở, hiện tại chúng ta lại lần nữa bắt đầu. Tần Bảo Bảo dùng sức chút đầu. Tốt, bắt đầu sống lại lần nữa. Nàng tựa vào trong ngực Tiểu Khả Ái, một đôi mắt chớp động lên. Thần Lệ, ngươi có biết không, ở ta muốn nổi lên ngươi, ta thật là cao hứng, bởi vì ta thấy được ngươi cũng thích, cũng yêu ta, nhưng khi ngươi bị bọn họ vây công, ta lại rất sợ hãi, ta sợ chúng ta có phần mở. Ta nằm trong ngực của ngươi, ta cho là chúng ta giữa sẽ không còn được gặp lại. Thế nhưng là, ngươi lại nhường giành lấy cuộc sống mới. Yêu ta, ngươi thực sự tốt vất vả. Nghe câu nói của Tần Bảo Bảo, trong mắt Tiểu Khả Ái có vạn bàn nhu tình, hắn ôm lấy trong ngực người, nói, không khổ cực, làm sao lại vất vả, đời ta cũng chỉ thích ngươi một cái. Cũng chỉ yêu ngươi một người, ta vì ngươi nhưng ta lấy bỏ ra hết thảy, hiện tại ngươi đã tỉnh đến đây, chính là lên trời đối với ta thương hại, ta không cầu gì khác, chỉ cầu có thể cùng ngươi cùng qua một đời. Đám người Tiêu Thần đều là yên lặng rời đi. Thấy được Bảo Bảo phục sinh, bọn họ đã đầy đủ. Hiện tại, bởi vì nên đem thời gian đều lưu cho bọn hắn. Trong Huyền Ngọc động, Tiểu Khả Ái trong mắt, nhìn Tần Bảo Bảo, hắn đang nở nụ cười, trong mắt có nước mắt. Hắn kích động, vui vẻ, hưng phấn. hắn kia dùng cả đời người chờ đợi, một lần nữa về tới bên cạnh hắn. Tân Bảo Bảo cũng là nhìn Tiểu Khả Ái. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng. Tiểu Khả Ái cười hôn lên môi của nàng. Chương 2108, vui vẻ hòa thuận. Trong Huyền Ngọc Động, cũng chỉ có Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo hai người. Nụ hôn này, nhiệt liệt, kéo dài. Cảm thụ được khí tức của Tần Bảo Bảo, Tiểu Khả Ái thậm chí không nghĩ rời khỏi, rất không được đem nàng đều là dung nhập vào trong thân thể của mình, mà Tần Bảo Bảo cũng ở dung túng lấy Tiểu Khả Ái đòi lấy. Một hôn kết thúc, Tiểu Khả Ái đứng dậy. Nhìn trước mắt đỏ bừng mặt đẹp bộ dáng, trong mắt Tiểu Khả Ái tràn đầy nụ cười. Mà Tần Bảo Bảo lại là đôi mắt đẹp chớp động, hơi nước hòa hợp, nhìn, ta thấy mà yêu, làm người khác ưa thích. Bảo Bảo, ngươi thật là đẹp. Tiểu Khả Ái mở đầu. Lúc đầu, có một bụng mà nói muốn nói với Tần Bảo Bảo, nhưng lời đến khỏe miệng cái gì đều quên. Lỗ tai của hắn đều là có chút đỏ bừng. Nhìn Tần Bảo Bảo chỉ còn lại có đầy mắt vui sướng cùng thâm tàng không ngừng yêu thương.